cho nên ấp úng nói, kỳ thật đi, ta thực thích này khối đồng hồ, bởi vì là ngươi tuyển, cho nên ngươi vui vẻ không? Thần Ngư, không. Vui vẻ. Rốt cuộc là vui vẻ vẫn là không vui. Tiêu Kiều đô miệng, lại rất mau xác định Tần Ngư là vui vẻ, bởi vì bọn họ nhìn đến phía trước kệ sách phía dưới có một cái thiếu nữ. 17-8 tuổi, xuân liếu chịu chi dáng người nhi, hạ tuyền thanh triệt khí chất, thanh phong hồi tuyết dung mạo, đơn nàng mặt bên ngẩng đầu tìm thư bộ dáng liền cũng đủ làm nhân tâm tư nhộn nhạo. Cho nên, những cái đó đọc sách thiếu niên nhưng hoài xuân. Hoa, là hề hề tiểu nữ thần. Qua đi mau qua đi a. Tiêu Kiều đôi mắt có thể sáng lên dường như, cơ hồ muốn vụt ra đi tìm Ôn Hề, nhưng cũng là lúc này, Ôn Hề ngoái đầu nhìn lại. Sẽ nhìn đến bọn họ sao? Có lẽ trong nháy mắt kia, nàng có cảm nhớ, phảng phất người nào đang xem nàng, phảng phất nàng hẳn là quay đầu lại xem, nàng cũng đích xác quay đầu lại, nhưng... Ôn Hề! Có mấy cái nữ hài đến bên người nàng, cầm cái gì thư cùng nàng nói chuyện, các mang miệng cười, cũng ăn mặc giống nhau giáo phục. Bất quá hẳn là cố vấn cái gì, chờ sau khi nói xong, này đó nữ hải cũng không dám quấy rầy nàng, liền đến bên cạnh đi. Ôn Hề chiều mặt sau một bên nhìn nhìn, không thấy được cái gì, mày đẹp thanh diễm, mang theo vài phần thiện tư, cuối cùng nàng xoay người rút ra một quyển sách, như phía trước như vậy điểm tĩnh thản nhiên đến tuyển thư đọc sách. Mà một khắc sườn cây cột mặt sau, ôm tiểu kiều Tần Ngư thần sắc bình tĩnh, chỉ cúi đầu đùa nghịch mới vừa mua tới tinh xảo camera. Vì sao trốn Nga, ngươi thẹn thùng A? Tiêu Kiêu có chút khó hiểu. Không phải, trước mắt không cần thiết gặp mặt. Thừa nhận đi, ngươi chính là bởi vì nàng có mặt khác tiểu đồng bọn, không vui. Câm miệng. Trước khi rời đi, Tần Ngư nhìn thoáng qua những cái đó nữ hải giáo phục thượng huy hiệu trường. Quả nhiên là cái kia trường học. Gặp được một cái siêu cấp chán ghét kẻ thù, gặp được một cái thập phần thích bằng hữu, chính phủ triệt tiêu. Cuối cùng Tần Ngư tâm tình còn tính không tồi, cho nên trở về nhìn thấy đã kết thúc sinh ý hội đàm Tần Viễn cùng bao lao bản sau, còn tặng một cái lễ vật cấp bụng phệ bao lao bản. Gì, đây là cái gì? Thiền bao. Ai nha, này vớt xúc cảm liền không giống nhau à, thoạt nhìn cũng rất xa hoa bao lão bản đem tiền bao bắt được tay, cùng chính mình nguyên lai cái kia một so, một cái đơn giản hào phóng, một cái xa hoa quê mùa, một giây thích. Chủ yếu là vừa mới nói sinh ý thời điểm bị Tô Châu kia hỏa nơi trốn sặc sỡ tố chất cùng văn hóa thổ hào cấp kích thích tự tôn. Vốn dĩ chính là nghèo khổ người làm giàu, đọc sách đọc không đứng dậy, thất học tự ti à, toàn bộ hành trình nhiều là Tần Viễn nắm giữ chủ điều hắn phối hợp, nhưng tâm lý nhiều ít cũng tưởng tích cực hướng về phía trước, cho nên vừa thấy đến lúc này bao đại khí tiền kẹp, hắn liền không nghĩ cự tuyệt. Cao không xa hoa cùng nó bộ dáng không quan hệ. Thần Ngư cấp hai cái thẳng nam phổ cập. Kia cùng gì có quan hệ? Thần Ngư ngón tay ra thật thượng một chỗ, logo. Lậu cầu là gì ngoạn ý? Bị Thần Ngư sau khi giải thích, bao lão bản bừng tỉnh đại ngộ, này trong nháy mắt hiểu ra làm cho hắn sau lại sinh ý làm lớn, làm quê cha đất tổ thuộc tính nhưng trước tiên thoát khỏi thành hương khẩu vị thổ hào, một lần lâm vào theo đuổi logo con đường vô pháp tự kiềm chế. Hắc hắc hắc, này lễ vật hảo, ta thích. Cảm ơn tiểu ngư, bất quá thực quý đi, thúc chờ hạ cũng muốn chọn cái lễ vật cho ngươi. Nay thổ tài chủ phẩm vị không thể gật bừa, Tần Ngư đương nhiên cự tuyệt, nhưng thật ra Tần Viễn dọc theo đường đi đều không phải thực vui vẻ, xua mặt, nhàn nhạt nói, đi mua mấy quyển 5 năm bắt trước đi. Bao lão bản, ha, cấp tiểu ngư, Tần Viễn, cho ngươi nhi tử. Bao lão bản, làm ngươi nhi tử dục sinh dục tử, ngươi xem cũng đau lòng. Như vậy ta mới thoải mái, Tần Viễn trong lòng nghĩ như vậy. Trở về thời điểm, Tần Ngư đem trong tay túi đưa cho Tần Viễn. Phu thế khoản, chính mình mang một cái khác trở về đưa mụ mụ, quan sẽ đem thẻ ngân hàng cấp lao bà là vô dụng, lãng mạn rất quan trọng. Đây là cao e cờ tài xế giả đối sắt thép thẳng nam miệt thị, đặc biệt cao lãnh diễm. Tần Viễn, Tần Ngư ba người ở ngày hôm sau liền về nhà, nhưng đi phía trước, Tần Ngư gửi ra một thứ. Thành phố Hát đệ nhị trung học, cao một tam ban đang muốn đi học, một cái cao thẳng tuấn lãng nam sinh đi vào phòng học, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, công khai đi hướng Ôn Hề nơi vị trí, trong tay còn ôm đồ vật. Ôn Hề, bảo vệ cửa kia có ngươi chuyển phát nhanh, ta thấy được, liền giúp ngươi mang vào được. Hắn nói xong, nhìn đến Ôn Hề nghi hoặc nhưng như cũ ôn lương như nước khuôn mặt, trong lòng lược khẩn trương, ngượng ngùng,

hắn đánh một cái run run, quyết đoán nâng lên hai tay, làm một cái đầu hàng tư thế. Tiêu Đình Vận cười, khuynh quốc khuynh thành, xem ra là đồng ý, Tần tiểu thư nếu thật sự vô pháp tiếp thu, có thể đi sofa ngủ. Thần Ngư, đây mới là Tiêu Đình Vận bản tính. Bá đạo tổng tài, lao tử tin ngươi tà. Tần Ngư còn muốn nói cái gì, đống nhiên được đến Hoàng Kim Phòng nhắc nhở. Lần trước nhiệm vụ kết quả ra tới, tuy rằng tìm lối tắt, nhưng kết quả tính thành công, bởi vì nhiệm vụ khó khăn rất lớn, nhiệm vụ khen thưởng tổng cộng vì 12 tinh, cụ thể chờ phó bản kết thúc cùng nhau hạch toán. 12 tinh. Một đoạn nhiệm vụ khen thưởng như vậy cao. Phát tài phát tài. Thần Ngư cả kinh, nhưng cũng hồ nghi, là lần trước cho nàng giải độc. Vì cái gì hiện tại mới đến cho ta biết? Hay là ngươi là ở cổ vũ ta cùng nàng ngủ? Phía trước vội, không có thời gian lý ngươi. Ha ha, Tần Ngư quyết đoán cũng không để ý tới hắn, nhưng cân nhắc lợi hại, vẫn là bài trừ ôn nhu nóng bỏng đến tươi cười, chủ động xốc lên chăn, Tiêu đại tiểu thư cao quý, mà ta thực thiện lương, như thế nào có thể làm ngươi hoặc là ta đi cô đơn ngủ sofa đâu, tới, đi lên đi. Lúc này Tiêu đại tiểu thư ở trong mắt nàng chính là một cái đại ngôi sao, bên trong cất giấu thật nhiều ngôi sao nhỏ. Tiêu Đình Vận nhìn nàng một cái, lên giường, nhưng mới vừa nằm xuống, Tần Ngư liền một phen bớt lên kiểu kiểu đặt ở các nàng chi gian. Tiểu kiều, giường rất lớn, hai người một miêu cũng đều có thừa lưu không gian, nhưng Tần Ngư này phiên hành động làm nàng không mừng, cho nên nàng nhìn nàng, ánh mắt u lạnh. Sợ ta? Không, ta chỉ là sợ ta chính mình. Ân hử, ta ngủ phẩm không tốt, ngủ rồi sẽ đánh người, đánh ngươi ta luyến tiếp, vẫn là đánh tiểu kiều đi. Tiểu kiều. Tiêu Đình Vận cười khẽ hạ, Tần Ngư, ngươi thật là một cái rất thú vị người. Tần Ngư, ngươi một hai phải ở trên giường nói những lời này. Này không đều nói mạ gì sở bá đạo tổng tài muốn ngủ tiểu bạch hoa nữ chủ lời dạo đầu sao. Bá đạo tổng tài ít, ngươi khó coi không thông minh lùn bí đao còn đặc nghèo đặc hư vinh, nhưng ta liền thích ngươi giản dị thiện lương, hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ đặc biệt không giống người thường rất thú vị cho nên ta muốn ngủ ngươi. Tiêu Đình Vận, có. Bởi vì phải vì tiếp theo cái vấn đề làm trải chăn. Tới. Nữ nhân này quả nhiên có bị mà đến. Ai nha, đêm đã khuya, vẫn là ngủ đi. Tần Ngư làm bộ mệt ra rời, lỗ tai lại thanh thanh bạch bạch nghe được Tiêu Đình Vận vấn đề. Nàng hỏi, Tần Ngư, ngươi giải dược là từ đâu tới? Hoặc là nói, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào? Tiêu Đình Vận duỗi tay, bàn tay vô ở kiểu kiểu lông tóc thượng, thong thả ung dung. Vấn đề này thực đáng sợ sao? Rộng sợ, phi thường rộng sợ. Tiêu kiêu cả người run bần bật. Mà Hoàng Kim Phòng cũng vào lúc này đống nhiên tới một cái nhắc nhở. Tiểu thế giới bản thổ nhân vật nếu là nhìn trộm đến thiên tuyển giả thân phận, sẽ làm cho thiên tuyển giả với cái này tiểu thế giới trật tự tương xung đột, bất lợi với ở tiểu thế giới chung sinh tồn, rất có thể sẽ bị đá ra tiểu thế giới. Tần Ngư kinh hỉ, ta đây liền có thể không cần làm cái này chó má nhiệm vụ. Bị đá ra sau, bên ngoài là mất khống chế loạn lưu, ngươi sẽ phi hôi yên diệt. Thần Ngư, động bất động chính là chết, tiên Phật ngươi cái cây búa. Cho nên, hiện tại xem như chí mạng nguy cơ. Mới cứu nàng không bao lâu a. To như vậy phòng một mảnh tĩnh mịch, Tiểu Kiều khẩn trương đến không được, mà Thần Ngư đầu góc ở khi đó nói cho chuyển động, thực mau, nàng nói, cái này rất quan trọng sao. Ngươi một hai phải biết. Ân Tiêu Đình Vận thực quyết đoán. Tần Ngư trầm mặc một hồi, thanh âm trở nên thực mềm mại ủy khuất, nếu ngươi nhất định phải biết, ta sẽ nói cho ngươi, liền tính chuyện này là ta sỉ nhục. Tiêu Kiều lô thai dựng thẳng lên, ta có một cái trực giác, này tiểu tiện nhân lại muốn diễn tinh thượng thân. Quả nhiên, kế tiếp Tần Ngư nói, các ngươi nhất định biết ta sau lưng có cái thần bí tổ chức đi, kỳ thật cái kia tổ chức là một người, hắn cường đại thần bí, cử thế vô song, không gì làm không được, ngươi giải dược chính là hắn cho ta. Tiêu Đình Vận, hắn biết ta chung cái gì độc. Thần Ngư, biết, ta lấy ngươi một chút huyết. Tiêu Đình Vận, hắn vì cái gì nguyện ý cứu ta. Từ đầu đến cuối, nàng đều rất bình tĩnh, đi bước một phân tích, đi bước một dò hỏi. Thần Ngư không nói, Tiêu Đình Vận âm thầm tưởng biên không nổi nữa. Bởi vì, hắn vẫn luôn mơ ước ta. Tiêu Đình Vận, Tiểu Kiều, ta là rời nhà trốn đi, chính là bởi vì nhận thấy được hắn đối ta dễ tình đâm sâu. Bởi vì tưởng cứu ngươi, ta không có biện pháp, chỉ có thể trở về tìm hắn, nhưng ta không nghĩ tới hắn không chiếm được ta tâm liền tưởng được đến thân thể của ta, ta có thể thế nào đâu. Ta cũng thực tuyệt vọng a, rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ có thể khuất phục hắn. 7 ngày 7 đêm, ta cuối cùng đi đều đi bất động, là đỡ tưởng rời đi nhà hắn, nhưng ta còn là bắt được giải dược, cũng cuối cùng cứu trở về ngươi. Ta sợ quá chính mình sẽ mang thai, ta hận hài tử phụ thân nhưng ta lại là cử thế vô song gấu trúc huyết, nếu không sinh hạ hắn, ta liền không còn có đương mẫu thân cơ hội, huống chi đây cũng là một cái tánh mạng a, ta như thế nào nhẫn tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi nấng hắn lớn lên. Sau đó, nàng giống như rất thống khổ mà khụt khịt hai hạ, lâm vào tam lưu ngôn tình kịch ác tục tiểu đoạn linh hồn cảnh giới, thống khổ vô pháp tự kiềm chế. Tiểu kiều. Hắn dùng sức bóp chính mình trên eo thịt mỡ, ý đồ ngăn chặn nội tâm cười đến run rẩy dục vọng, nhưng vẫn là không nhịn xuống, ý thức trở lại hoàng kim phòng đỡ mỗ mặt vách tường nói, nàng đỡ kia mặt tường là ngươi sao. Ha ha ha. Hoàng kim vách tường an tĩnh như gà. Mà Tiêu Đình Vận lâm vào thật lâu trầm mặc vô pháp ra tiếng, bình sinh lần đầu tiên, nàng cảm thấy thân là cơ quan tình báo bộ chính mình thực vất vả, này một đại đoạn tự thuật thật sự tào điểm quá nhiều, chiêu chiêu có độc. Qua thật lâu, Tần Ngư khóc đến giọng nói đều đau, miệng đông nhiên bị che lại, là Tiêu Đình Vận tay, còn hàm chưa tắm gội sau thanh hương, đương nhiên, cũng theo nàng lạnh lẽo từ tính thanh âm. Đừng khóc, ta không hỏi, ngủ đi. Em đi. Cuối cùng quá quan. Thần Ngư thở phào nhẹ nhõm, đang muốn ngủ. Thần Ngư. Ân, ta trúng độc hôn mê, ngươi rời đi thời gian giống như không có 7 ngày. Ngậy, hắn yêu cầu chính là 7 ngày, bởi vì ta sốt ruột đem giải dược cho ngươi, liền trước thiếu, cứu sống ngươi lúc sau, ta lại trở về bổ thượng dư lại số trời. Thật là vất vả, cần cụ chăm chỉ, tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Thần Ngư đều bị chính mình cảm động. Ngươi là ta cho tới nay mới thôi gặp qua nhất có thể nói hiệu nói vượng người. Tạm thời đưa ngươi khen ta đi. Đây là cuối cùng một lần, lần sau, nếu ngươi còn giả ngu giả ngơ gạt ta, ta sẽ động thủ. Ngạch, ngươi đánh thắng được ta. Không biết, nhưng ta biết ngươi không dám đối ta động thủ, cho nên ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Rõ ràng là chính mình nhiệm vụ đối tượng, Tần Ngư lại ẩn ẩn có một loại bất an, nữ nhân này. Rất nguy hiểm. Càng ngày càng nguy hiểm. Vân Nam nhiều trướng, nhưng đích sắc phong cảnh siêu quần xuất chúng, núi rừng thuần phát, chỉ là so với hiện đại tới nói giao thông càng là không tiện, đại lộ còn hảo, đi đi rừng rừng, nhưng đường núi quả thực, đem Tần Ngư lăn lộn đến đủ thảm. Nhất thảm chính là Kiều Kiều, 9 khúc 18 con đường núi ngồi đến Kiều Kiều một đường phun qua đi. Tần Ngư cảm thấy ghê tởm, bóp mũi nói, ngươi lần sau có thể không ăn nhiều như vậy sao? Ăn đến nhiều. Phun đến nhiều, hà tất đâu. Tiêu Kiều sắc mặt tái nhợt, không ăn nhiều điểm, nào có đồ vật phun. Chẳng phải là càng vất vả, ngươi biết cái gì. Ta thế nhưng cảm thấy ngươi lời này rất có đạo lý. Tần Ngư bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thu những cái đó dễ dàng nôn mửa đồ ăn, buộc hắn ăn chút thanh đạm, cũng không câu nệ hắn ngồi xe, làm chính hắn vào núi lâm chạy. Tả hữu ngao 3 ngày cũng đã vượt qua. Bất quá nhớ tới mấy ngày trước cùng nàng ngủ một đêm sau sáng sớm liền khôi phục tự nhiên Tiêu Đình Vận, Tần Ngư xoa xoa gương mặt, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa cùng Diệp Hành nói chuyện cái kia thanh niên tựa hồ nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, cũng quay đầu xem ra. Chẳng sợ cải trang thành nam nhân, như cũ tuấn Mỹ đến cực kỳ bi thảm. Chính là Tô Lận đều thiếu hắn 3 phần tinh xảo. Ta liền suy nghĩ nàng cũng đã lớn thành như vậy. Này nhân sinh đối nàng còn có cái gì khó khăn á? Tần Ngư bóp cổ tay than thở, Kiều Kiều thâm chấp nhận. Nàng đã đạt đến chúng ta thiên giới một ít tiên nữ dung mạo, bất quá tiên nữ cũng sẽ bị giết chết, giống tiểu ngư ngươi như vậy, ở chúng ta thiên giới khả năng sẽ bởi vì lớn lên quá xấu bị trực tiếp búng tay hủy diệt. Câm miệng đi ngươi. Nhạn bác sư minh, còn có xa lắm không? Tần Ngư chụp Kiều Kiều một cái tát, hỏi bên cạnh Mạc Kim đại sư minh. Mấy ngày nay cùng nhau lên đường, cũng mới biết được tên của hắn. Đến nỗi mặt khác hai sư huynh đệ tên, nàng không hỏi, bởi vì trực giác này hai người chỉ là áo rồng, không phải rất quan trọng. Nhạn bác ít lời, cũng không trả lời, chỉ là duỗi tay hướng phía trước chỉ. Tới rồi. Tần Ngư được đến cái này đại sư huynh chỉ thị, quay đầu nhìn lại, phát hiện đằng trước sức trên sườn núi có một cái không lớn không nhỏ miêu ra hàng rào. Nhưng ngoại sườn có thật lớn đầm nước hồ triều, lại sau này chính là nơi xa mênh mang một mảnh thâm lục không thấy đế núi rừng. Xem sắc trời, khẳng định là muốn trước tiên ở này trong trại nghỉ một đêm, hơn nữa cũng muốn hỏi một chút bên trong đến tuột cùng, sau đó tìm đường đi vào. Đối này Diệp Hành cũng không dị nghị, nhưng sẽ theo bản năng nhìn về phía Tiêu Đình Vận, về Tiêu Đình Vận chết mà sống lại trống rỗng từ Bắc Bình đi vào Quý Châu theo chân bọn họ hội hợp. Diệp Hành là giật mình, nhưng cũng phối hợp, nhân viên tinh giản thành tâm phúc, hơn nữa Tiêu Đình Vận mang đến nội vệ, bọn họ này một đội cũng có 50 người, một đám đều là tinh binh căn tương. Người sau không nói lời nào, chỉ là nghiêng đầu nhìn kêu Miêu Trại liếc mắt một cái. Vậy như vậy định rồi. Đoàn người hướng Miêu Trại bên kia đi, thực mau liền đến chân núi, đột nhiên, trong rừng phi toa tới một cây vũ tiễn. Không biết sao xui xẻo hướng Tần Ngư Đầu phong tới. Tần Ngư Đầu một bên, mũi tên từ nàng bên thai lực quá, mặt sau Nhạn Bắc duỗi tay, đầu ngón tay kẹp lấy nó, ngước mắt nhìn lại, phía trên triền núi xuất hiện vài cái cử cung người Miêu. Diệp Hành đám người đồng thời muốn rút súng, nhưng Tiêu Đình Vận tiến lên một bước, thủ thế đi xuống đè ép áp, rút ra bao đựng súng người đồng thời khẩu súng trở về áp, mà Tiêu Đình Vận cũng mở miệng nói chuyện. Lời này, Miêu ngữ, nàng thế nhưng sẽ Miêu ngữ. Tần Ngư kinh nghi. Mà Tiêu Đình Vận cùng Miêu Trại thôn trưởng câu thông vài câu sau, người sau địch ý quả nhiên giảm bớt, phất tay sau đồng thời thu cùng tiễn cùng vũ khí. Người Miêu thả người đi lên sau, cũng đáp ứng bọn họ tá túc một đêm, bất quá kia thôn trưởng nhìn nhiều Mạc Kim ba người vài lần. Nhạn Bắc, nhận được ta. Kia thôn trưởng gật gật đầu, nghe người ta nói khởi quá, ngươi là lao đầu bạc đồ đệ. Hiện tại nói chính là Hán ngữ. Lao nhân này còn sẽ song ngữ a, lợi hại. Tiêu Đình Vận nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là liếc kia nhà ở trên bách tường quải môn thần liếc mắt một cái, hán hóa trình độ còn không cạn, sẽ hán ngữ cũng không kỳ quái. Nàng biết hắn sẽ hán ngữ vì cái gì còn nói với hắn miêu ngữ. Là khoe khoang sao? Tiêu Kiêu hỏi Tần Ngư bĩu môi, nhân ra sẽ nói hán ngữ không đại biểu sẽ cùng ngươi nói hán ngữ, nói với hắn miêu ngữ là vì giảm bất địch ý kéo gần quan hệ. Nga! Liền cùng ngươi trước kia vì kéo gần cùng Tiêu Đình Vận quan hệ, liền xú không biết xấu hổ khen nàng giống nhau. Ngươi là ghi hận ta không cho ngươi ăn những cái đó đồ ăn vặt. Tiêu Kiêu vứt cằm, ta cười, nhưng ngươi vì cái gì hôm nay đều không để ý tới nàng đâu. Là sợ nàng lại thử ngươi. Này vấn đề Diệp Hành cũng hỏi. Tần tiểu thư, ngươi cùng Tiêu tiểu thư có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta xem ngươi hôm nay cũng chưa cùng Tiêu tiểu thư nói chuyện. Giống như hắn sợ hai người quan hệ không hảo sẽ ảnh hưởng kế tiếp hợp tác. Không phải ta không để ý tới nàng A, là nàng không để ý tới ta, không trách ta. Tần Ngư nhất am hiểu ném nồi, một giây đem trách nhiệm đẩy cho Tiêu Đình Vận, nhưng nồi mới vừa ném xong liền phát hiện tiếp nồi người liền ở sau người. Diệp Hành xấu hổ, quyết đoán triệt. Tần Ngư vô hạ lỗ thai, nói sang chuyện khác, kia thôn trưởng lão nhân an bài hảo. Có trụ phòng chống sao? Người quá nhiều. Phòng không đủ, tễ một tễ, còn lại ăn ngủ ngoài trời, tả hữu thời tiết không nóng không lạnh, cũng không sao. Tiêu Đình Vận thuận miệng nói, nhưng liếc nàng liếc mắt một cái, cô đơn ngươi ta hai nữ nhân, đảo có một phòng phân phối. Thần Ngư gật đầu, xem ra nữ tính cũng có thể chiếm tiện nghi. Tiêu Đình Vận, nhưng ngươi khả năng muốn đi ăn ngủ ngoài trời. Thần Ngư, Tiêu Đình Vận, ngươi không phải nói ta không để ý tới ngươi sao? Nếu ta không nghĩ lý ngươi, tự nhiên sẽ không nguyện ý cùng ngươi một cái nhà ở, cho nên ngươi chỉ có thể đi ăn ngủ ngoài trời. Thần Ngư, có thể là ta hiểu lầm, ta cho rằng ngươi ghét bỏ ta. Tiêu Đình Vận, ta vì cái gì muốn ghét bỏ ngươi? Thần Ngư thở dài, biểu tình u buồn, bởi vì ngủ qua, được đến, liền sẽ không quý trọng. Lại nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ngươi lời này nói ta đều thiếu chút nữa tin chính mình bội tình bạc nghĩa. Tâm tư thất khiếu linh lung Tiêu Đình Vận lấy văn nghệ xâm nữ hệ miệng toàn nói phét Tần Ngư không thể nề hà, cũng chỉ có thể vào nhà đi, buổi tối ăn cơm thời điểm, bởi vì tiền cấp cũng đủ, kia thôn trưởng thái độ không tồi, uống xong rượu liền càng không tồi, vì thế Nhạn Bắc hỏi kia tòa sơn. Các ngươi lại muốn vào đi. Thôn trưởng nhíu mi, lần trước nhưng đã chết không ít người, các ngươi như vậy sẽ làm tức giận sơn thần. Không đi vào, giống nhau chết. Nhạn Bắc lời ít mà ý nhiều. Một mặt, có người, đuổi giết chúng ta. Thôn trưởng sửng sốt, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một ít, vì thế thở dài, nói, vậy các ngươi phải cẩn thận chút, đến nỗi như thế nào đi vào,

Tần Ngư chính là một cái vui với hưởng thụ sinh hoạt người, nội tâm oán giận chỉ số mát, nhưng trong lòng oán giận, ngoài miệng lại nửa câu không nói, thân thể càng là thật thành chắn phía trước, cố ý vô tình cũng chiếu cố chiến lược yếu nhất người thường Tiêu Đình Vận. Cái này làm cho Tiêu Đình Vận hai cái nội vệ đối nàng đánh giá âm thầm cất cao rất nhiều. Dừng mưa ẩm ướt, muốn tìm một mảnh hơi chút khô ráo điểm địa phương cắm trại cũng không dễ dàng, nhưng còn cũng may sắc trời biến thành đen thời điểm vẫn là tìm được rồi một khối trên núi, bên cạnh lại vẫn có một mảnh dã cây trà, tuy rằng trống không địa phương không lớn, cũng đủ bảy người ngay tại chỗ chát lều trại. Hai cái lửa trại phân biệt bậc lửa, ngọn lửa có thể xua đuổi dã thú. Nương cao lớn cây trà cũng có thể thông khí bảo trì, tổng thể tới nói nơi này không tồi. Ta đi nhiều nhặt điểm tuổi lửa, buổi tối đến thay phiên gác đêm. Đơn cái đều có tác chiến năng lực, chưa nói tới kẻ yếu, Thần Ngư mang theo Kiều Kiều đi bên cạnh cánh rừng nhặt tuổi lửa, nhưng chợt nghe thấy tiếng nước, dùng đèn tin đảo qua đi vừa thấy, nguyên lai là cánh rừng hạ sườn dựa gần một cái hà, nước sung rầm, khoảng cách cũng không xa. Mang nước đảo cũng phương tiện. Muốn hay không đi xuống nhìn xem có hay không quái vật. Tiêu Kiều vẫn là kiên trì chính mình thấy được thực đáng sợ dưới nước cự ảnh. Tần Ngư phối hợp hắn, đem một đống que diêm dùng tế thẳng buộc chặt lên sau phóng, hạ sơn núi, thuận đường cũng cầm một cây trường cây gỗ, dùng tiểu đao tức tiêm. Vạn nhất gặp gỡ đâu? Tiếng nước lớn hơn nữa, đứng ở bờ sông dùng đèn tin cẩn thận đảo qua. Tiêu Kiều chính mình trước từ bỏ, bởi vì sông nước này cũng không thâm, liền đến người cẳng chân vị trí. Thí thủy quái Nga. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên ra tiếng, có. Có cái gì? Tần Ngư tâm niệm vừa động, tay nâng xoa lạc. Mục xoa cầm lấy thời điểm, mũi nhọn thình lình xoa một cái to mọng cá lớn, đại khái cũng có 2 cân nhiều. Tiêu Kiều nhanh chóng nghiêm túc lên, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu cẩn thận kiểm tra hạ này hả. Cũng liền một hồi, Tần Ngư liền kéo một bó củi lớn hỏa đi trở về, còn có 3 điều cá lớn. Còn lại người có chút giật mình. Tiêu Nhất cảm khái, Tần tiểu thư rất lợi hại à, vừa mới ta cũng đi xuống nhìn, bởi vì dòng nước chảy xiết, thủy chất cũng tương đối ô trọc, hơn nữa là buổi tối, căn bản vô pháp thấy rõ trong nước đồ vật, không nghĩ tới Tần tiểu thư có thể bắt được cá. So với liền tính hầm nấu lên cũng đã mất đi rất nhiều dinh dưỡng thịt khô, vẫn là loại này mới mẻ sống cá càng có thể bổ sung thể lực. Ta cũng liền nhãn lực tốt một chút mà thôi. Tần Ngư thuận miệng ứng hòa 2 câu. Đem cá phân một cái cấp Mạc Kim 3 người tổ, mặt ngoài bọn họ hiện tại vẫn là hợp tác quan hệ, một con cá có thể duy trì quan hệ, hai bên đều sẽ không cự tuyệt. 2 cái nội vệ phân biệt kêu Tiêu Nhất cùng Tiêu Nhị, ngạch, này không phải Tần Ngư tùy tiện cho nhân gia lấy danh, mà là nhân gia bản thân là Tiêu gia bồi dưỡng ra tới cao thủ, hoặc là chính là vứt bỏ quá vãng bị chiêu ăn, bởi vậy, tên với bọn họ cũng chỉ là danh hiệu. Cá nướng. Tiêu Nhị trưng cầu Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận ý kiến, Tiêu Đình Vận không sao cả, Tần tiểu thư chảo, xem nàng thói quen đi. Không nướng, nướng dễ dàng thượng hỏa. Sẽ ảnh hưởng mỹ mạo, Tần Ngư sờ soạng phía bên phải gương mặt một cái môi ấn, lộng điểm chuối tây diệp bao nhét vào đống lửa với hôi đi, cũng có thể ở bên ngoài phóng vài miếng lá trà nướng làm, ở bên ngoài sẽ có trà hương đi vào, giải mùi tanh, đúng rồi, ta trong bao còn có mấy cái ớt cay, trên đường trích. Cái thứ nhất nhiệm vụ chính là cô đảo sinh tồn Tần Ngư đối này rất có tâm đắc, ngoài ra còn thêm xuất phát từ Kiều Kiều nghiêm túc yêu cầu còn mang theo một chút gia vị, cuối cùng làm cho 2 điều cá lớn bị 4 người ăn sạch, liền luôn luôn không có gì miệng lưỡi chi dục Tiêu Đình Vận cũng ăn không ít. Ăn uống no đủ, ngẩng đầu xem trăng sáng sao thưa, 7 người định rồi gác đêm trật tự. Trước thủ người tự nhiên nhẹ nhàng nhất, bởi vì có thể một giấc ngủ đến bình minh, sau nửa đêm người nhất vất vả. Một bên thứ tự phân biệt là Tiêu Đình Vận, Tần Ngư, Tiêu Nhất, Tiêu Nhị, bên kia là Lão Tam Lão Một Lão Nhị Lão Tam, đối phương người không nhiều lắm, Lão Tam thân thể cường tráng, chiến lực kém cỏi nhất, trước làm hắn bất vả hạ, cũng không có gì không tốt. Bất quá chờ đến Tiêu Đình Vận trực ban thời điểm, nàng đem đệ nhất vị trí nhường cho Tần Ngư. Ta đánh không lại ngươi, ngày mai tất có nguy hiểm, tự nhiên trước làm ngươi bảo trì thể lực. Tần Ngư xem nàng lý do chính đáng. Cuối cùng cũng không cự tuyệt, liền trước thủ, đại khái qua 2 cái giờ, tiểu mị một hồi Tiêu Đình Vận tới thay ca. Yêu cầu ta bồi sao? Thần Ngư cố ý hỏi nàng. Đi vào ngủ. Tiêu Đình Vận một ánh mắt lại đây, Thần Ngư hậm hực, ném xuống một câu. Hảo đi, ta đây liền trở về cho ngươi ấm giường. Cũng không nghĩ là Tiêu Đình Vận đi vào trước ngủ, cũng cũng tự nhiên là nàng. Không, là Kiều Kiều cấp tấm giường. Nay tiểu béo dây sớm đã ngủ đến trời đất tối tăm, còn bày ra du hành vũ trụ viên trời cao tư thế. Lông xù xù, ân, thực ấm áp, Tần Ngư nằm xuống liền ngủ. Mà lúc này, Nhạn Bác cũng ra tới, hai luồng lửa chạy ai đến gần, nhìn thấy ánh lửa biên sườn dung nhan tuyệt tục Tiêu Đình Vận, Nhạn Bác trầm mặc hạ, đứng dậy đi qua đi. Tiêu tiểu thư, nói chuyện. Tiêu Đình Vận ngước mắt xem hắn, gật đầu. Ta sư đệ, có phải hay không? Hắn lời nói ngắn gọn, người bình thường rất khó hiểu biết, nhưng trước có Tần Ngư, sau có Tiêu Đình Vận, các nàng đều nghe hiểu. Có phải hay không ngươi hại chết? Không phải Tiêu Đình Vận thần sắc nhàn nhạt. Ngươi lợi hại, vì cái gì, người khác biết. Hắn từng câu từng chữ dường như. Tiêu Đình Vận là người nào, nàng cùng tiểu sư đệ một tuyến liên hệ lộ tuyến, 101 thuyền hàng thuyền trưởng cũng là người của Tiêu gia, lại như thế nào sẽ bị đối phương dò hỏi đến, còn diệt toàn khẩu. Thật là hỏi ngươi sư đệ. Tiêu Đình Vận nghiêng đầu xem hắn, mặt vô biểu tình, ở các ngươi trộm mộ giới hẳn là chú ý vừa vào trộm môn, sinh tử thiên mệnh, không được oán giận, kỳ thật ở trộm mộ ở ngoài cũng giống nhau. Nhưng ngươi sư đệ hiển nhiên không đủ hồn trọng, hơn nữa nam nữ quan hệ hỗn loạn, liền tính xử lý tốt quan tài ở thiên tân an trí vấn đề, lại hai lần tam phiên cùng phong nguyệt nơi nữ tử tiếp xúc. Đốn hạ, Tiêu Đình Vận đem một cây củi gỗ thêm tiến lửa trại, hơn nữa, hắn muốn cũng quá nhiều. Nhạn Bác nhíu mày, lại chung quy chưa nói cái gì. Mà hắn cũng không phát hiện Tiêu Đình Vận nghiêng mắt nhìn về phía đen nhánh rừng mưa khi, cặp kia mắt sâu không thấy đáy. Tần Ngư ngủ đến một nửa thời điểm cảm giác có người vào được, tất nhiên là Tiêu Đình Vận, chung quy là phàm nhân, Tiêu Đình Vận cũng buồn ngủ, nằm xuống sau liền lâm vào giấc ngủ, hai người một miêu hoa ở một cái lều trại không tính chen chúc, lại cũng không rảnh dư địa phương, nhưng thật ra độ ấm từng dùng, có vẻ cũng không rét lạnh. Duy nhất vấn đề chính là, Tần Ngư ngủ phẩm thật sự không tốt lắm. Bang, đương Tần Ngư xoay người, một cái tát đánh vào nàng cánh tay thời điểm. Còn rất đau. Tiêu Đình Vận. Mà qua một hồi. Đột nhiên vang lên bên ngoài lão nhị cùng Tiêu Nhị kêu gọi thanh âm. Có nguy hiểm. Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy thời điểm Tiêu Đình Vận cũng ngồi dậy. Hai người liếc nhau, Tiêu Đình Vận trước cầm thương đi ra ngoài, mà Tần Ngư tay trái đào thương, tay phải móc ra ba lô bên trong cung tiễn, sau đó đem ba lô ném cho Kiều Kiều. Kiều Kiều ngủ đến trầm, lăng là bị ba lô cấp tạp tỉnh, ai u một tiếng. Mơ mơ màng màng trên lưng Tần Ngư ba lô, cũng đem chính mình tiểu ba lô bối ở ngực, sau đó mới đi ra ngoài, vừa ra đi liền nhìn đến phía dưới cây trà bí ẩn ra có từng đôi xanh mượt đôi mắt. Lang. Hắn một giây đồng hồ tỉnh. Thật nhiều lang A. Phỏng chừng là nghe thịt vị lại đây, thành tinh A, còn biết chờ thời gian này điểm toát ra tới. Nhiều ít dã thu nếu tìm thịt vị huyết vị truy tung người, đại để nhịn không được, cũng liền số rất ít cũng mai phục. Còn sẽ chờ nhân loại nhất mệt mỏi rạng sáng 2-3 điểm tập kích. Thật giống như lúc này, Tần Ngư mấy người đều là thập phần mỏi mệt, mỹ mắt đều ở đánh nhau, khá vậy không dám chậm trễ, thật là này đó lang số lượng không ít, hơn nữa trong bóng đêm một đôi mắt xanh mượt, quá dọa người. Tận lực đừng nổ súng, tiếng súng động tĩnh quá lớn. Tiêu Đình Vận thốt ra lời này, Tần Ngư nhướng mày, không nổ súng rất khó giải quyết nhiều như vậy lang a, liền tính bọn họ trên người lợi hại. Cũng không tránh được bị đánh lén. Dù sao cũng là đại buổi tối. Chư phi. Tiền thối lại lang. Mấy người đều có cộng đồng ăn ý, Nhạn Bác cũng ra lều trại, ánh mắt đảo qua, dưới chân điểm hạ, lược đi ra ngoài, chân giẫm cây trà, ba lượng hạ liền lẻn đến một chỗ, phía dưới nghiễm nhiên là có mấy đầu lang, thấy thế đều chiều hắn phóng đi. Chân khởi tiên phi, một đầu lang bị hắn rút ra huyết nhục tới, cánh tay lại vùng. Một đầu rõ ràng hình thể lớn rất nhiều lang bị roi vừa kéo, nửa bên đầu nứt rớt. Đã chết. Còn lại lang tức khắc ngao ấu bi thương kêu to. Rắn mất đầu, cũng nhìn thấy Tần Ngư đám người sức chiến đấu bạo biểu, tức khắc sợ hãi, gào thét đều tan. Lợi hại. Tiêu Nhất Tiêu Nhị nhìn thấy Nhạn Bắc ra tay, biểu tình đều có chút ngưng trọng, Tần Ngư hỏi bọn hắn có phải hay không Nhạn Bắc đối thủ. Tiêu Nhất trầm ngâm hạ, hắn hẳn là không có suất toàn lực. Ta dự đánh giá, chúng ta hai người không phải đối thủ của hắn. Tần Ngư suy sụp hạ mặt, Tiêu Nhất lại bổ sung, nhưng chúng ta bốn người, đánh đến thắng bọn họ ba người. Nga, cũng chính là ta rất quan trọng, hoặc là nói còn lại hai người thực phế xài ý tứ. Tiêu Đình Vận trắng nàng liếc mắt một cái, đừng múa mép khua môi, ngủ đi,

tịnh đến làm người bất an. Đích xác không có gì động vật, bất quá. Thanh âm đột nhiên im bặt, phía dưới mấy người nghi hoặc, lại cũng thấy Tần Ngư biểu tình kinh nghi bất định. Tần Ngư bị dọa tới rồi. Bởi vì, phía trước có một đống nhà ở. To như vậy lại nguy hiểm rừng cây chỗ sâu trong, lại có một đống nhà ở. Tần Ngư bỗng nhiên nhớ tới một bộ điện ảnh, trong rừng phòng nhỏ. Khủng bố, huyền nghi. Tần Ngư đem Sơn Lê bắt lấy tới sau, cùng mọi người nói chuyện này. Nhà ở. Không có khả năng. Lão nhị Lão Tam không tin, cũng thượng thụ, thực mau liền xuống dưới, vẻ mặt kinh nghi chưa định. Như thế nào sẽ có nhà ở? Tần Ngư ngó Nhạn Bác, các ngươi sư thúc sư phó liền chưa nói tới này nhà ở. Nhạn Bác nhíu mày, không có, Lão Tam cũng lặp lại nói, không có à, nếu có, chúng ta khẳng định nhớ kỹ. Vậy thuyết minh này nhà ở là hậu kỳ kiến thành, hoặc là chính là các ngươi sư phó một đám người không trải qua nơi này. Nếu thấy, không có khả năng không nói, bởi vì quá quỷ dị. Như vậy không thích hợp nhân loại sinh tồn lại hung hiểm rừng cây chỗ sâu trong như thế nào liền có một đống phòng ở đâu. Qua đi nhìn xem đi. Vừa mới liền ở quan sát hoàn cảnh Tiêu Đình vận định rồi kết luận, mọi người cũng không dị nghị, bởi vì này nhà ở như là một cái ngạnh, hoành ở trong lòng. Nếu không thăm cái đến tột cùng, bọn họ trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá tới gần chung, mọi người cũng đồng thời rút ra thương cùng vũ khí. Mặc Kim ba người tổ thiện dùng tiên cùng đao còn có ám khí chờ, Tần Ngư bốn người thống nhất đều dùng thương, mà Tần Ngư còn có cung tiễn treo ở ba lô bên cạnh. Bất quá mọi người căn bản chưa thấy qua nàng dùng cung tiễn, cho nên cũng chưa như thế nào để bụng. Nói cách khác, trước mắt thời đại này cũng không có so súng ống lực sát thương lớn hơn nữa. Tiêu Kiêu, như thế nào không có, đại pháo hỏa tiễn bom nguyên tử A. Lăn lăn lăn. Tần Ngư kiểm tra hảo thương viên đạn, cùng mọi người chậm rãi chiều phòng nhỏ tới gần, nàng nhãn lực hảo, cách mấy trăm mét cũng có thể thấy rõ này phòng nhỏ kiến tạo sử dụng bó củi, còn có nhà gỗ ngoại môn đất bằng, cỏ dại không sinh, phải nói chỉ là lỏa lổ thổ địa. Nên là người trụ địa phương. Bởi vì cảm giác bị sửa sang lại quá giống nhau. 3 tháng nội chặt bỏ cây cối, không dơ. Nói như vậy nhà gỗ là thực dễ dàng bị con nhện chờ sinh vật cư trú, mạng nhện gì đó, nhưng này đống nhà gỗ thực sạch sẽ, cái gì mạng nhện đều không có. Quá sạch sẽ. Thần Ngư sờ soạng cái mũi, khe như mày, tình nguyện dơ một ít. Đây là nữ hải tử sẽ nói. Nhưng nơi này nhân tâm tư phần lớn tương đối trọng, nghe ra Tần Ngư lời nói thâm ý. Cũng càng thêm đề phòng. Môn là nhắm chặt, hô 2 tiếng không người ứng, Mặc Kim Lão Tam một chân đá văng môn, đốn thấy phòng trong tình huống, giống tuyết. Cũng liền một cái nhà gỗ, sau đó một mảnh sàn nhà, không giường không cái bàn ghế dựa, gì cũng không có, không giống có người trụ. Nay liên cổ quái, thực mâu thuẫn. Mấy người cẩn thận, lại chung quanh cẩn thận điều tra quá, liền phụ cận cánh rừng cùng nhà ở bên ngoài vờn quanh con sông đều tra xét rõ ràng quá. Lăng là không thấy ra nửa điểm nhân vi tung tích. Lẫn nhau đối diện, nhất thời vô pháp xác định này nhà ở rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không ai trụ, lại sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Chẳng lẽ là quỷ? Mặc Kim Lão Tam vừa nói liền chọc Lão Nhị bất mãn, nói cẩn thận. Không phải bọn họ không tin có quỷ, chính là bởi vì tin mới kiêng kỵ. Thần Ngư cũng nói, đừng nói nữa, vạn nhất miệng quả đen đâu. Tiêu Đình Vận. Ta tương đối sợ ngươi miệng quả đen. Thần Ngư. Bởi vì thật sự tìm không thấy người, hơn nữa phụ cận hoang vu, mà Nhạn Bác xác định lăng mộ liền ở gần đây, tự nhiên phải hảo hảo điều tra, cũng liền không cần phải gấp gáp lên đường. Đương nhiên rồi, bọn họ đối này nhà ở có kiêng kỵ, cũng không tính toán tới gần, cho nên thực mau chuẩn bị rời đi, nhưng cũng là lúc này. Thiên như thế nào đen? Bởi vì muốn trời mưa. Đương mây đen vọt tới. Đương lôi đình xét đánh, giọt mưa bùm bùm xuống dưới, đấu đại, nghiễm nhiên là mưa to. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Ngư, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, trách ta lạc. Không phải hắn trước nói sao. Người khởi sướng này vô hậu trăng. Nàng chỉ vào Mạc Kim Lão Tam, nồi ném đến đặc biệt mau. Mạc Kim Lão Tam, ngươi mẹ nó mới vô hậu đâu. Bởi vì mưa to, đừng nói tìm lăng mộ, chính là di động đều không được. Mọi người chỉ có thể trở lại nhà gỗ bên trong. Cái gì không xong địa lý hoàn cảnh cũng không thể so trời mưa phiền thoái. Tiêu Nhất than thở, vốn dĩ mấy ngày nay thời tiết không tồi, ta còn may mắn đâu. Tiếp theo sẽ không có việc gì, không phải liền hạ mấy ngày liền. Tần Ngư nói chưa nói xong, Tiểu Kiều cắn tay nàng, mà Tiêu Đình Vận rỗi tay liền bưng kín miệng nàng. Thỉnh câm miệng, cảm ơn. Tần Ngư. Hảo đi, ta không nói còn không được sao. Nhà gỗ nhìn không lớn, nhưng cấp 7 người ngoài ra còn thêm 7-8 cái ba lô vẫn là có không gian. Tần Ngư đem ba lô đặt ở trên mặt đất, nhìn bên ngoài hạ mưa to, trong mắt quay tròn chuyển. Nói này rừng mưa chỗ sâu trong nước mưa có thể so sông nước bên trong nước mưa sạch sẽ nhiều, không chuẩn so thành phố lớn bên trong nước máy còn thuần tịnh, nếu có thể đi ra ngoài tắm rửa một cái nói. Không được dầm mưa tắm rửa. Tiêu Đình Vận ở sau người một câu đánh chết Tần Ngư trong lòng niệm tưởng, hảo đi, ta chính là cảm thấy trên người nhau dính dính có chút không thoải mái mà thôi. Kỳ thật bởi vì thể chất nguyên nhân, các nàng trên người cũng không phải thực dơ, chỉ là hàng ngày thói quen là mỗi ngày tắm rửa, một ngày không tẩy không đổi quần áo, cộng thêm đường dài đi xa, tâm lý không qua được mà thôi. Nhưng ở núi sâu chung, tất nhiên là an toàn đệ nhất, ai cũng vô pháp xa xỉ. Dùng khăn lông sắt một sắt thì tốt rồi. Tiêu Đình Vận cũng lý giải Tần Ngư khó xử, bất quá nếu là nơi này không có nam nhân khác, các nàng nhưng thật ra không ngại sửa sang lại hạ thân thể. Nhưng đã có nam nhân, các nàng cũng sẽ không làm ra vẻ đến làm cho bọn họ dầm mưa né tránh. Bất quá hai cái nữ cũng chưa nghĩ đến, các nam nhân chính mình trước đi ra ngoài. Là kia Nhạn Bắc trước muốn đi ra ngoài, hắn nói, trời mưa, tắm rửa, cơ hội khó được. Sau đó cũng mặc kệ những người khác, tự hành đi ra ngoài. Xem đi, nam nhân phỏng trừng cũng nhịn không nổi trên người hương vị. Kia Mạc Kim lão nhị không biết Tần Ngư hai người suy nghĩ, lúc này cũng là xấu hổ, chúng ta đại sư huynh. Kỳ thật tương đối ái sạch sẽ. Nha, thói ở sạch. Như thế nào gặp gỡ đều là loại này thói ở sạch nam, Tô Lận là, Nhạn Bắc cũng là. Ngươi đệ đệ có thói ở sạch sao? Tần Ngư ám chọc chọc hỏi Tiêu Đình Vận. Người sau nhìn nàng một cái, hồi, không tính nghiêm trọng, kỳ thật tính ái sạch sẽ. Đó chính là có. Tần Ngư than thở, người lớn lên xinh đẹp nhiều có thói ở sạch ra, tỉ như ta cũng là. Vốn dĩ ngồi dưới đất mệt dã rời Mạc Kim lao tam. Ý ngoài lời là những người khác đều xấu. Những lời này kết quả chính là mấy cái nam đều đi ra ngoài, kỳ thật nam vốn dĩ liền dễ dàng ra thể hãn, cộng thêm này một đường vũng bùn rừng mưa, cái gì con muỗi đều có. Chính là ở trên người tìm được mấy chỉ sâu thi thể cũng không kỳ quái. Dù sao vũ đại, ở trong mưa mấy cái rửa sạch, lại thoát đổi đi quần áo quần là được. Như vậy đi, các ngươi ở bên này, chúng ta ở bên kia, chúng ta trước đổi xong sau các ngươi đi vào, được không? Tiêu Đình Vận kiến nghị tự nhiên không người phản đối, vì thế từng người chiếm nhà ở hai bên gặp mưa. Giải khai phát cô Tiêu Đình Vận tùy tay kích thích đông đúc tóc dài, tắm gội nước mưa. Tẩy đi trên mặt bụi phân ô trọc, tất nhiên là mỹ mạo động lòng người, chỉ là hai người ai cũng không để ý cái này, chỉ đơn giản xoa xuống tay cánh tay, lộng khăn lông ướt sau vào cửa, đóng cửa sau. Tiêu Đình Vận từ ba lô lấy quá một tiểu vở cùng bút, nhanh chóng viết xuống một hàng tự, vừa mới nhưng nhận thấy được có người nhìn chằm chằm chúng ta. Thần Ngư tiếp nhận vở viết, có, ta tưởng ngươi nhìn lén ta. Tiêu Đình Vận biểu tình cương hạ, sâu kín giận nàng, viết, này nhà ở chủ nhân. Tần Ngư, không biết, dù sao có quỷ, lưu điểm tâm đi, nhưng treo trước, tổng hội lộ diện. Như thế giao lưu cũng liền ngắn ngủi một hồi, hai người thực mau từng người đưa lưng về phía đơn giản lau khô thân thể, sau đó thay làm quần áo. Lộng xong lúc sau, các nàng ra cửa, đứng ở dưới mái hiên, làm Nhạn Bắc đám người đi vào. Thay cho quần áo ướt ở trong nước cọ rửa vài cái cũng liền sạch sẽ, đành phải phơi khô là có thể mặc vào. Tóc lau khô một chút. Nếu ngày mai trời nắng thì tốt rồi. Tần Ngư cân nhắc rừng mưa mưa to nhiều là tới cũng nhanh đi cũng mau, hy vọng sẽ không chậm trễ thời gian. Thuận theo tự nhiên, chúng ta trì hoãn, người khác cũng giống nhau. Tiêu Đình Vận tiếp nhận Tần Ngư phân tới khăn lông khô, ngươi mang theo nhiều như vậy điều. Lại là làm Kiều Kiều bối tới. Dù sao khăn lông khô lại không nặng, Kiều Kiều bối động, liền tính bối bất động, cũng coi như là giảm béo a, đúng không, Kiều Kiều. Tần Ngư nói vớt cũng cả người ướt lộc cộc Tiểu Kiều, đem khăn lông hướng trên người hắn lấy bọc, cũng chà lau nó lông tóc, động tác thập phần ôn nhu, Kiều Kiều vô cùng hưởng thụ, chỉ là một lát sau, hắn tạc. Tiểu Kiều, tê mỏi, này ngươi cọ qua tóc. Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận nói chuyện phiếm thời điểm cũng nhân tiện quan trắc này phụ cận, có sơn có thủy, kia lăng mộ hay không ở trong núi đâu. Đáng tiếc Mạc Kim ba người bên trong không có một cái là đi theo nhà mình sư phó đã tới lăng mộ, cái kia đồ bỏ sư thúc lại đã chết, bằng không làm sao như vậy phiền toái. Tìm mộ còn phải tin tức ở bọn họ trên người. Tiêu Đình Vận nói như vậy thời điểm, Tần Ngư, ta cũng sẽ xem mộ A. Nga, nhưng tá lĩnh một mạch cũng không am hiểu cái này, không bằng Mạc Kim, hay là không phải. Tiêu Đình Vận rõ ràng đối nàng không phải thực tín nhiệm. Tần Ngư thật đúng là không dám phản bác, nàng là có thể nhìn ra nơi này đại khái sơn thủy, cũng biết nơi này có mộ, nhưng cụ thể ở nơi nào, nàng không cái kết cấu. Nhưng thật ra kia nhạn bắc đến nơi đây sau thường thường nhìn một phương hướng xuất thân, đại khái đã trong lòng có phổ. Chỉ là đến để phòng kia ba người ném rớt bọn họ. Nay nhạn bắc nhìn tổng cảm thấy có chút mặt khác tâm tư, đối bọn họ cũng không thổ lộ tình cảm. Đương nhiên, nàng đối bọn họ cũng thế. Đều xử lý tốt sau, bên ngoài thiên thế nhưng đã không sai biệt lắm đen. Tiêu Đình Vận nhìn đến đồng hồ, buổi chiều 4 điểm, cùng Tần Ngư trao đổi hạ ánh mắt. Bởi vì mưa to, lại trời tối, còn có thể làm chuyện gì? Vừa lúc bất thời giờ ngủ bổ sung thể lực. Đèn tin tỉnh dùng, 7 người hoặc là ngồi dựa, hoặc là nằm, phần lớn nhắm hai mắt, bên ngoài tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng chỉ cần đi ngủ, này đó tiếng mưa rơi đều sẽ đậm đi. Tần Ngư nhắm hai mắt, thính lực cảm quan lại đạt tới tối cao, ở như vậy tiếng mưa rơi trùng, nàng phân biệt ra giọt mưa thanh ở ngoài thanh âm. Cũng không có gì thanh âm, tiếng hít thở. Đánh tiếng hô. Khẳng định là cái kia Mạc Kim lão tam đánh hô. Sau đó là xô xô xoạt xoạt thanh âm, là vũ thế giảm nhỏ sao? Giống như cũng không phải. Thần Ngư chợt thấy đến có điểm đau đớn, bang. Bàn tay chụp nơi tay bối, mặt trên có một con tiểu sâu thi thể, ngón tay bắn ra, văng ra. Chờ nàng lại nhắm mắt lại, một lát sau. Mơ hồ nghe được mặt khác cũng có người chụp đánh sâu. Xem ra cũng không phải chỉ có nàng bị sâu cắn. Sau đó, nàng hôn hôn trầm trầm, thế nhưng thật sự có buồn ngủ. Không đúng à, nàng không gây à, bởi vì hôm nay không tính đặc biệt mệt nhọc, cộng thêm nàng có mục đích, như thế nào sẽ vây. Đầu hôn hôn trầm trầm chung, đồng nhiên hiện lên một đạo ý niệm, những người khác không thanh. Hô hấp cũng trở nên thực lâu dài. Đều ngủ rồi. Không tốt. Tần Ngư manh cắn lưỡi can, đau đớn làm nàng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đen như mực nhà gỗ không gian, bốn người từng người vai đảo một bên. Giống như đều ngủ trầm, bốn người. Tiểu kiều đâu? Rốt cuộc sờ đến tròn vo lông xù xù một đoàn, nàng trong lòng buông lỏng, nhưng Tần Ngư đã nhận ra không thích hợp, chân đã tê dần, còn có bị gặm cắn cảm giác. Trên đùi có cái gì? Tần Ngư nắm lên ba lô, từ ba lô lập tức móc ra đèn tin cùng, bật lửa. Đèn tin một khai. Nàng lập tức liền thấy được giày thượng trên đùi có vài chỉ sâu, bật lửa ngọn lửa một tới gần, này đó sâu lập tức né tránh, từ nàng trên đùi đi xuống. Đại đa số sinh vật sợ hỏa, bao gồm người. Lên! Này đó sâu có độc. Dựa! Tần Ngư hô to, lại không ai đáp lại nàng, phỏng chừng là chúng độc đã thâm, hơn nữa đèn tin đảo qua, có mấy cái sâu đều bò đến bọn họ trên mặt đi. Còn thấy huyết? Vẻ mặt huyết ta! Tần Ngư đem ba lô bên trong kia miêu tộc dược tất cả đều đổ ra tới, không nói hai lời hướng trên đùi miệng vết thương mạt, thoa ngoài ra, nội dung, lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chống thân thể tún kiểu kiểu cái đuôi mở ra nhà gỗ lao ra đi. Rầm. Một người một miêu lăn ở bùn trong đất, mưa to tầm tã đánh vào trên người, không đau, nhưng thật lạnh, ít nhất làm nàng càng thanh tỉnh, cũng làm nàng thấy rõ. Một đôi giày. Có một đôi giày dẫm lên bùn mà xoạch xoạch đã đến, Tần Ngư thở dốc hạ, ngẩng đầu nhìn lại. Một người, không cao không lùn người, lão giả, khoác đại đấu lạc, ăn mặc áo mưa, ở trong mưa to chậm rãi đi tới, không biết vì sao, Tần Ngư nghĩ tới một chuyện nhì, hổng cổng đêm mưa đổ tể. Nay không chỉ có là miệng quạ đen, vẫn là quạ đen đầu óc, đương Tần Ngư nhớ tới đêm mưa đổ tể thời điểm, cái này ngũ quan đáng khinh hung ác nham hiểm. Toàn thân đều rào rạt biến thái khí chất lão giả vươn tiểu tụy bàn tay to, nắm Tần Ngư cảm. Tuy rằng không có một cái khác đẹp, nhưng, tạm thời cũng không tệ lắm. Ngón tay hướng Tần Ngư cổ áo trượt xuống, Tần Ngư nheo lại mắt, cổ tay áo súng lục chảy xuống, viên đạn. Không có thể phát ra đi, bởi vì hắn bàn tay đột nhiên nắm nàng bả vai, kia ngón tay liền cùng cái kìm giống nhau ấn méo, móng tay rất dài, đau đớn lúc sau, Tần Ngư cảm giác được bả vai huyệt vị một trận tê mỏi. Bàn tay đốn cầm không được súng lục. thương rơi xuống đất. Hắn cười lạnh, đang muốn tiếp tục có điều động tác. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nắm lên Tần Ngư hướng trước người một chán, đỡ đạn. Viên đạn phá ra mà nhập, xuyên cốt xuyên thịt mà ra, huyết nhục vẩy ra. Tần Ngư rơi xuống đất, bởi vì viên đạn đánh xuyên qua vừa lúc là cánh tay hắn. Phảng phất nổ súng người đã dự đoán được hắn sẽ chảo Tần Ngư chắn tường, lại dự định hắn động tác vị trí, một thương tinh chuẩn. Mà đệ nhị thương. Hắn sợ hãi, trực tiếp bỏ xuống Tần Ngư xoay người nhảy ra, kia áo mưa mở ra như là con rơi, giống như trong đêm đen quỷ yêu giống nhau chớp mắt liền lẻn đến cây rừng trung, biến mất không thấy. Tần Ngư, Tần Ngư, ngươi thế nào? Tiêu Đình Vận dầm mưa tiến đến, nâng dậy trên mặt đất Tần Ngư, người sau cũng không làm ra vẻ, chỉ vào chân, không có việc gì, chỉ là chân đã tê dần, bên trong người nguy hiểm. Nhà ở bên trong, Tiêu Đình Vận tới cửa vừa thấy, sắc mặt đổi đổi, thực mau vào đi lấy ra ba lô, đem một ít quần áo dùng gậy gộc cuốn lên, lại đổ một bình nhỏ dùng ăn du, cây đuốc thiếu đốt, dùng ngọn lửa xua đuổi này đó sâu. Tần Ngư nghỉ ngơi một hồi, có lẽ kia miêu ra hàng rào dược hữu dụng, nàng rất nhanh cảm giác đến chân cẳng tê mỏi đạm đi, có thể đứng lên, giúp Tiêu Đình Vận xua đuổi con kiến, cũng rời đi còn lại mấy người. Một phen lăn lộn, tất cả mọi người tới rồi nhà ở bên ngoài, Tần Ngư đã có thể tự do hành tẩu, này phiên hành động chung, hai người bọn nàng rất ít nói chuyện, thẳng đến xong việc, hai người phân biệt cấp những người này bôi thuốc mỡ cùng uống thuốc. Đỉnh đầu bận rộn thời điểm, Tiêu Đình Vận bỗng nhiên nói, nhạn bác trộm rời đi, ta đã nhận ra, cho nên cùng đi ra ngoài, sở dĩ không kêu ngươi, bởi vì ta cho rằng ngươi sẽ theo tới. Tần Ngư sửng sốt, suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi như thế nào lại đã trở lại? Băng gạc lại cho ta một quyển. Bởi vì ngươi sau lại không theo tới. Tiêu Đình Vận đem băng gạc cho nàng, nói, ngươi luôn luôn lòng hiếu kỳ thực trọng, đã không theo tới, liền khẳng định đã xảy ra chuyện. Cho nên nàng phản hồi tới. Kia nhạn bắc lợi hại như vậy. Ngươi theo không kịp. Tần Ngư thuận miệng vừa nói, Tiêu Đình Vận liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi ta đổi vị trí, cũng ngượng ngùng vì theo dõi nhạn bắc đem chính mình gặp nạn đồng bạn ném ở phía sau. Ngạch, này nhưng không nhất định. Tần Ngư trong lòng hậm hực, ngoài miệng lại nói, hảo đi, ta hảo cảm động. Bất quá này nhạn bắc là có điểm cổ quái. Dứt lời, nàng nhìn đến Mạc Kim lão nhị ngón tay giật giật, tức khắc quăng một cái tát qua đi. Bạch bạch bạch. Mấy bàn tay đánh tỉnh. Mạc Kim lão nhị còn có chút ngây thơ, hoàn hồn thời điểm, Tần Ngư đem tiền căn hậu quả nói với hắn, cuối cùng còn bổ một câu, các ngươi đại sư huynh không biết cái gì nguyên nhân một mình một người đi rồi. Tần Ngư còn không có đem nói cho hết lời, lão nhị lao tam đều tạc, một bộ cửu thị hoài nghi bọn họ bộ dáng. A Tần Ngư đang định sửa chữa hạ bọn họ, Tiêu Đình Vận đứng dậy, rút ra thương tới, phủi tay chính là hai viên viên đạn đánh vào bọn họ hai chân trung gian. Thiếu chút nữa điểm. Phía trước hợp tác cơ sở là vì lăng mộ, ích lợi quan hệ yếu ớt, càng miễn bàn hiện tại, cho nên không cần chờ mong ta sẽ có nhân mệnh quan thiên loại này đạo nghĩa, đừng nói tại đây núi sâu rừng già, liền tính là ở quốc nội bất luận cái gì địa phương, ta đem các ngươi giết cũng không ai dám tìm ta phiền toái, cũng không ai sẽ vì các ngươi tìm ta phiền toái. Đây là thời đại nào? Dân quốc thời đại. Mạng ngươi tiện như cầu. Pháp luật. Pháp luật đánh không lại quốc gia lực độ. Tiêu Đình Vận mặt vô biểu tình, Mạc Kim lão nhị lao tam sắc mặt khó coi, nhưng cũng phai nhạt vừa mới phẫn nộ, cũng nhận thấy được chính mình tình cảnh hiện tại. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt không tin đại sư huynh sẽ làm như vậy, nếu hắn làm, cũng khẳng định có hắn lý do. Vậy các ngươi tốt nhất hy vọng hắn không biết cái này nhà gỗ có vấn đề, nếu hắn biết, ha hả Tần Ngư am hiểu chắc nhân gia tâm, thốt ra lời này. Mạc Kim hai người tổ quả nhiên sắc mặt đổi đổi. Không hề để ý đến bọn họ, bởi vì Tiêu Nhất Tiêu Nhị đều tỉnh, làn da thượng có không ít bị đốt dấu vết, máu tươi đầm địa, liền tính bị trà lau dị thuốc, cũng có thể cảm giác được đau đớn. Nhiều như vậy miệng vết thương, khó trách chúng ta đều trúng độc, phía trước. Không thể hiểu được liền rất vây, còn tưởng rằng là quá mệt mỏi. Loại này hảo giác cùng Tần Ngư không sai biệt lắm, nhưng Tần Ngư thể chất so người bình thường ưu việt. Độc tố đối nàng ảnh hưởng tiểu một ít, cho nên nàng mới có thể phản ánh lại đây. Tiêu Đình Vận chợt mở miệng, định luật mủ phì nói nếu sự tình có đổi bại khả năng, mặc kệ chuyện này xác suất nhiều tiểu, nó tổng hội phát sinh. Mọi người đều là một đốc. Phải nói trừ bỏ Tần Ngư ở ngoài, bọn họ đều đốc.

trong lòng không phải không hổ thẹn, mà đối mặt tìm mộ loại này kỹ thuật sống cũng là không thể nề hà, bởi vậy bảo trì trầm mặc, nhưng thật ra Mạc Kim kia hai người tâm sự nặng nề, nhất thời cũng không nói lời nào. Tần Ngư vô vô kiểu kiểu ngông, đi nghe hắn khí vị, đi sơn bên kia. Ta đến thủy biên nhìn xem. Ngươi nói đi liền đi. Ta không đi. Tiêu Kiều chơi tính tình, nhưng Tần Ngư sờ soạng nó lỗ thai nhỏ, ôn nhu dò hỏi, thật không đi. Tiêu Kiều quyết đoán xoay người đi, mà Tần Ngư bên đường đến bên hồ, liếc quá cỏ lau cùng trên mặt đất bùn đất. Không có dấu chân, nhưng cỏ lau lại bị áp quá dấu vết. Đêm đó, hắn thân thủ phảng phất thập phần lợi hại, có thể nhẹ nhàng dẫm lên cây trà muối nhọn lực phi. Tiêu Đình Vận nói nhìn về phía Mạc Kim hai người, biểu tình sâu thẳm. Mạc Kim lão nhị cũng nhìn kia cỏ lau liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chưa chắc là đại sư huynh, liền không được là gà mái bay qua. Hắn lời này mới vừa nói xong, chợt có quái tiếng kêu. Tần Ngư thật sự từ cỏ lau tùng bắt được một con gà mái. Mọi người, đem gà mái cấp Tiêu nhị, làm hắn hỗ trợ làm cuối cùng một đốn bữa sáng, mà Kiều Kiều cũng đã trở lại. Hắn không qua núi rừng, đến bên hồ, bên này có hắn khí vị, ăn xong chúng ta liền có vội. Cỏ lau tùng một chỗ khác có dấu chân, tối hôm qua hạ quá vũ, bùn đất để lại dấu dày, hắn là cố ý từ kia một mặt vòng xuống nước. Xuống nước? Vì cái gì xuống nước? Lăng mộ khả năng ở đáy nước. Tần Ngư cho bọn hắn phổ cập hạ lăng mộ các loại tồn tại phương thức, sa mạc huyền nhai từ từ đều có, dưới nước cũng có, nhưng khó khăn hệ số cực đại, trên cơ bản cổ đại không quá khả năng có kỹ thuật đạt tới không thấm nước trình độ. Cho nên Tần Ngư suy đoán này dưới nước bất quá là thông đạo. Cổ nhân náo động đột phá phía chân trời, cũng liền chưa từng nghe qua phân hố phía dưới có mộ. Tần Ngư lời này làm kia Mạc Kim lão nhị đen mặt, nhịn không được nói nàng, ngươi thật không giống như là chỗ mộ, một chút chú ý đều không có. Liền các ngươi đại sư huynh chú ý. Thú nhân còn dám chèn ép ta, lá gan phỉ. Tần Ngư cười lạnh, ăn no lúc sau sửa sang lại đồ vật. Dù sao tối hôm qua thay đổi quần áo lại ướt đẫm, xuống nước cũng không cái gọi là. Bất quá Tiêu Đình Vận thái độ có chút giữ lại, người xuất nhập còn hảo thuyết, bọn họ hậu kỳ là mang theo quan tài rời đi, nếu là trải qua dưới nước xuất nhập. Có phải hay không có chút không quá hợp lý? Tần Ngư, quan tài ở số 101 thuyền hàng thời điểm là nhập quá thủy, dấu vết che che lại cũng không nhất định, đến nơi xuất nhập gì đó, ở lăng mộ kiến tạo giới. Nhập khẩu vĩnh viễn không phải là xuất khẩu, một mộ hai môn, trộm động trồng chất cũng không kỳ quái. Hào đi, Tiêu Đình Vận miễn cưỡng bị Tần Ngư chuyên nghiệp thuyết phục, chủ yếu là nàng lưu ý đến Mạc Kim hai người biểu tình, phảng phất cũng tán đồng Tần Ngư cách nói. Ta trước đi xuống nhìn xem, nếu thực sự có lăng mộ lại nói. Tiêu Nhất chuẩn bị xuống nước trước nhìn xem, cũng mang theo dưới nước dùng đèn tin, còn lại người liền ở trên bờ chờ. Một lát sau, Tiêu Nhất toát ra mặt nước, trên mặt có ngạc nhiên. Đại tiểu thư, phía dưới giống như có một cái xoáy nước, dòng nước xoắn ốc, ta suy đoán khả năng có một cái thủy động, nhưng đáy nước không cạn. Đến xác định dưới nước công phu không tồi mới được, bằng không rất khó lặn xuống phía dưới. Xác định hạ 6 cá nhân biết bơi, trên cơ bản đều quá quan, bởi vì muốn xuống nước, vào nước sau cơ hồ vô dụng một ít đồ vật là khẳng định muốn vứt bỏ, cũng là ngay từ đầu không chuẩn bị và toàn, không nghĩ tới muốn xuống nước, không thấm nước túi này đó. Diệp Hành đám người nơi đại bộ đội bên trong là có chuẩn bị. Hiện tại đỉnh đầu không có. Tính thời gian, bọn họ cũng không sai biệt lắm có thể tới, cũng liền vãn chúng ta một ngày. Tiêu Đình Vận có quyết đoán vứt bỏ một ít tài nguyên, quần áo nhẹ mạnh mẽ, mà Tần Ngư cũng có thể đem cung tiễn gì đó bỏ vào trong bao. Tiêu Kiều đông nhiên nhắc nhở Tần Ngư, tốt nhất đem cung tiễn phóng bên ngoài. Tần Ngư nghi hoặc, người trước vẻ mặt ngưng trọng, ta cảm thấy này thủy có cổ hương vị. Tần Ngư, ngươi có phải hay không còn nghĩ thủy quái gì đó? Vân Nam bên này không loại này truyền thuyết, ngươi suy nghĩ nhiều đi, còn có cổ hương vị, ngươi cho là thủy quái ở chỗ này bị phân kéo nước tiểu sao. Trong miệng bẩn thỉu hắn, thân thể lại rất thành thật đến đem cung tiễn một lần nữa thả lại trên lưng cùng trên eo. Tiểu Kiều, ở trong nước, trước mắt liền tính là nước ngoài nhập khẩu đèn tin, kỳ thật tham chiếu trình độ cũng hữu hạn, càng đời sau vô pháp so. Nhưng Tần Ngư chính mình nhãn lực kinh người, nương điểm này quang cũng có thể thấy rõ này càng ngày càng vẩn đục dưới nước thế giới. Đích xác có cái cổ quái xoáy nước đoàn, như là không gian cùng dòng nước tạo thành hiệu quả, bất quá này hồ nước không cạn, cũng không tính rất sâu, đại khái tạp ở một người bình thường khó có thể thừa nhận, nhưng biết bơi không tầm thường người có thể tiếp thu trình độ, mà Tần Ngư tới gần này xoáy nước sau, phát hiện nó đường kính đại khái có thể cất chứa một người xuất nhập, có bọt khí không ngừng trào ra, nhưng này khẩu tử bàn bạc một tảng lớn cục đá, này cục đá đàn hình như là liền thể. Nàng ánh mắt tung hoành đi ra ngoài, thực mau phát hiện này đó cục đá như là dưới nước dung nham. Sáu người mang một miêu đều tới rồi khẩu tử bên cạnh, quen cửa quen nẻo Tiêu Nhất tốc độ nhanh nhất, chỉ vào khẩu tử nói chính mình muốn đi vào trước thăm dò đường tử, dưới nước vô pháp nói chuyện, bọn họ cũng chỉ có thể dùng thủ thế giao lưu. Tần Ngư đối này đó cục đá có chút lòng nghi ngờ, du ra 7-8 mê xa, tính toán nhìn xem đây là cái gì địa chất, đồng nhiên, nàng cảm thấy không quá thích hợp. Khí đoàn, nàng trước mặt còn có lưỡng đạo cổ quái khí đoàn. Hơn nữa là ấm áp khí đoàn. Lộc cộc trào ra, đảo như là hô hấp giống nhau. Nàng trong lòng bất an trong nháy mắt, như là phối hợp nàng giống nhau, trong bóng đêm, nàng trước mặt. Xoát. Hai cái nắm tay lớn nhỏ thật lớn xanh biếc trong mắt mở. Lạnh băng phát ra quang. Tần Ngư hoảng hốt, quay đầu liền du đi ra ngoài, hơn nữa điên cuồng múa may đôi tay. Chạy mau. Còn lại người cũng nhận thấy được Tần Ngư biến cố. Quay đầu vừa thấy, nhìn đến nàng phía sau, rầm. Dòng nước kích động, thật lớn trong mắt khảm ở thật lớn cá trên đầu mặt, này cá bộ dáng cũng thấy không rõ, bởi vì vốn là ở vẩn đục dưới nước, căn bản thấy không rõ bộ dáng, nhưng hình thể thật lớn là khẳng định, nó lắc lư cái đuôi thời điểm, dòng nước kích động lên, cơ hồ có thể đem một người phát động lắc lư lên. Má ơi, này miệng một trương có thể đem một người nguyên lành ướt. Mọi người sợ hãi. Vội sôi nổi hướng kia xoáy nước khẩu bơi đi. Tiêu Đình Vận là cái thứ nhất tiến, bởi vì Tiêu Nhất cùng Tiêu Nhị cưỡng bách tính đem nàng nhét vào đi. Lúc ấy Tiêu Đình Vận trở về xem một cái, duỗi tay vứt ở sợ tới mức quai hàm cố lấy cả người tạc mao phảng phất cá nóc kiều kiều. Rồi sau đó là Tiêu Nhị che chở nàng theo ở phía sau. Nhưng thật ra Tiêu Nhất không vội mà đi vào, làm kia Mạc Kim Sư huynh đệ bắt không giành trước. Tần Ngư du đến mau, nhưng chờ nàng tới gần thời điểm. Kia cá đầu đã đến trước mặt, lúc này mới thấy do nó bộ dáng. Tổng thể tới nói phần đầu có điểm giống cá sấu, hàm răng sắc bén, hung thần ác sát, mà thân thể là thằn lằn thân thể hình, lại chiều dài cường tráng gây cá. Có điểm xấu, rất lớn rất cường tráng, còn tặc hung, bởi vì nhìn đến Tần Ngư bị kia Tiêu Nhất tun kéo qua đi muốn vào khẩu tử, liền kịch liệt lay động thân thể, dòng nước dũng tốc, ngạnh sinh sinh đem hai người đẩy xa một ít. Tê mỏi. Đương ngươi là máy đuổi đất ta. Tần Ngư bị đẩy cách này khẩu tử, không nói Tiêu Nhất cảm thấy không ổn, nàng chính mình đều biết hung hiểm. Quả nhiên, này thủy quái mở miệng liền nuốt lại đây. Bởi vì không phải dưới nước chuyên dụng súng bắn nước, bọn họ là vô pháp nổ súng, bằng không sẽ tắt thang. Thời đại này kỹ thuật cũng cứ như vậy, kia như thế nào công kích này thật lớn thủy quái. Vật lộn. Tần Ngư tay trái từ trên lưng lấy cung, tay phải từ trên eo lấy mũi tên. Quyết đoán kéo cung thượng huyền, một mũi tên bắn ra. Này một mũi tên vừa vặn bắn vào thủy quái thượng răng hạ răng chi gian, tinh chuẩn đâm vào nó yết hầu. Ăn! Ăn ngươi đại gia! Làm ngươi kế tiếp đều ăn không hết đồ vật. Tần Ngư ra tay tàn nhẫn, một mũi tên khiến cho này thủy quái đau đớn khó chịu không thôi, phát ra kịch liệt kêu rên, thân thể cũng vặn vẹo lên. Thừa lúc này, Tiêu Nhất tún Tần Ngư liền vào thủy khẩu. Thủy khẩu dưới chân trượt. Như là lau dầu bôi chân thông đạo, đi xuống thử lưu hoạt động chung, tựa hồ còn có một loại sền sệt tanh hôi hương vị, chọc đến Tần Ngư chỉ có thể nhắm mắt cấm miệng, thả thân thể xúc lên bảo hộ quan trọng bộ vị. Rốt cuộc, nàng cảm giác được bên ngoài xuất khẩu mau tới rồi, nhưng nghe đến tiếng thét chói tai, cũng không biết là nam là nữ, nàng trong lòng cả kinh, lập tức để phòng lên. Rầm. Phảng phất hài tử sinh ra giống nhau, từ hẹp hòi khẩu tử hoạt động ra tới. Trực tiếp vứt nhập ao chung. Trong bóng đêm, thanh hôi, ghê tởm, trấn chửa. Phía trước hai loại là đến từ cái này ao, mặt sau một loại là xà. Thật nhiều xà. Đương Tần Ngư rơi vào vẩn đục tanh tưởi trong nước, thả còn không có cố định tầm mắt liền cảm giác tứ chi bị xà quấn quanh trụ, tức khắc hoảng sợ vô cùng, như thế nào nhiều như vậy xà. Nàng đang muốn nói chuyện, phát hiện một con rắn hoạt lưu lưu tới rồi nàng cổ, muốn hướng miệng nàng toản. Nôn Tần Ngư mặt đều tái rồi. Tiêu Kiêu cũng phát điên, ở trong ao quay cuồng, luống cuống tay chân cái đuôi loạn ném. Đèn tin còn không có tới kịp lấy ra, phanh. Tiếng súng vang lên, Tần Ngư tay trái quấn quanh xà bị viên đạn một viên nổ tung, tay trái có rảnh lúc sau, lập tức rút ra đao, xoát xoát tức đoạn quấn quanh trên người xà, vưu là trên cổ xà, bị nàng ngón tay méo liền miết bạo. Thục nữ. Thí. May mắn này ao chiều sâu không lớn, hai chân đứng lên là có thể đứng, bất quá cũng là đứng lên lấy ra đèn tin chiếu sáng lúc sau mới phát hiện như vậy một cái 300 nhiều bình phương lớn nhỏ trong ao mặt thế nhưng quay cuồng vô số sống xà, chợt vừa thấy liền cùng hầm xà canh nổi to dường như, đương nhiên, hiện tại xui xẻo khẳng định là Tần Ngư bọn họ. Mặc Kim lão tam thể trạng đại, thân thủ cũng xa không bằng còn lại người, phía trước rơi xuống nước sau đã bị một con rắn cuốn lấy cổ. Chỉ hô lên một tiếng thét chói tai liền vô pháp phát ra âm thanh, rồi sau đó tứ chi cũng bị cuốn lấy hắn sắc mặt càng ngày càng thanh. Miệng mở ra, kia đầu rắn đã hướng miệng chui. Lao tam. Mặc Kim lão nhị ngạnh sinh sinh kéo xuống trên người dây dưa xả, nhìn đến chính mình sư đệ tao ngộ như thế khủng bố một màn, tức khắc kinh hãi, muốn tới gần, nhưng tổng bị cuốn lấy thân thể, mắt thấy Lao tam liền phải khí tuyệt bỏ mình hoặc là bị cái kia xả toàn hầu mà chết. Phanh cứu Tần Ngư sau Tiêu Đình Vận nhanh nhẹn một viên đạn bạo Lao tam trên cổ cái kia lưới rắn. Này thương pháp, tuyệt. Hô hấp hòa hoán lại đây sau, Mặc Kim lão tam nghẹn nước mắt túm hạ cổ họng xà, lại gào giống dựa vào một cổ tử cậy mạnh xà chặt đứt vài điều xà, rồi sau đó mọi người chung sức hợp tác, cuối cùng bỏ ra hồ xà. Nói đến cũng là cổ quái, kia hồ xà bên trong xà chỉ ở trong ao hoạt động, cũng không ra ao, cũng là vì như thế. Sớm đã không có sức lực mọi người mới dám ngồi dưới đất thở dốc. May mắn đây là không độc, bằng không chúng ta đều chết chắc rồi. Ai có thể nghĩ đến dưới nước thông đạo đi thông một cái khác có oxy không gian, hơn nữa trực tiếp rơi vào một hồ xà bên trong. Nói là hồ xà, kỳ thật là một cái hố to, hố có thủy, thủy là từ cửa thông đạo chảy ra. Bất quá cái này có oxy không gian hình như là sơn nội. Vừa mới ta ở kia trong hồ quan sát những cái đó dưới nền đất cục đá túng liệt mang, phát hiện chúng nó là liền thể, như là dung nham thạch, hiện tại xem ra hẳn là hợp với kia tòa sơn, dưới nước thông vào núi nội, sơn nội có trống rỗng mang, tự xưng tân sinh thái hoàn cảnh. Tần Ngư một phen lời nói sau, mọi người lại đánh giá cái này kỳ dị không gian trong lòng liền có phổ. Nhưng, hô, đâu ra nhiều như vậy xà. Lao tam cơ hồ đem mật nổ ra. Giờ phút này vớt cổ, mặt trên còn có lạc hồng ấn ký, tự nhiên lòng còn sợ hãi. Không độc, hẳn là mãng xà, đây là phu hóa trì, chúng nó không ra cái này ao, nên là bảo vệ cho sinh vật đặc tính. Cái gọi là sinh vật đặc tính chính là trời sinh, cũng có cha mẹ lưu lại mệnh lệnh, thật giống như ấu điểu không rời xào giống nhau. Mãng, khó trách thích lạc người trên người, này đến nhiều ít xà a, mới có thể sinh hạ nhiều như vậy con rắn nhỏ. Bất quá này hương vị Tiêu Nhị ngửi trên người hương vị, theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận. Tần Ngư xoay xuống tay đao, đao thượng còn chảy xôi xá huyết, nàng cười nói, lúc này, tốt nhất không cần xem ta, biết không? Nàng đã muốn tạc. Tiêu Kiêu cũng quỷ dạp trên mặt đất nôn mửa, còn gọi Tần Ngư cách hắn xa một chút, quá xú. Ngươi mau nhiều, dính dơ đồ vật càng nhiều, ngươi mới muốn ly ta xa một chút. Tần Ngư buồn bực, chụp này phì miêu ngông một chút. Thuận tiện từ địa phương khác cân bằng chính mình. Cũng không cần xem các ngươi Tiêu đại tiểu thư, tin tưởng ta, tại đây phương diện, sở hữu nữ nhân đều giống nhau. Tiêu Nhị ha ha cười, dừng lại cái này đề tài, tự nhiên cũng sẽ không đi xem trọng không bao nhiêu Tiêu Đình Vận. Hố dòng nước hẳn là có ra bên ngoài lưu thông, nếu không cái này ao hẳn là có thủy tràn ra tới, bất quá xem bên kia, có thật nhiều hố, đều là xà, chỉnh đến cùng hỏa tinh xà quật giống nhau. Hỏa tinh mà Tiêu chính là loại này hố động. Dâm dạng, vô số xả, người xem tâm hoảng hoảng. Tìm một chỗ tẩy tẩy, trên người hương vị quá nặng, cũng sợ làn da quá độ phản ứng. Ai biết này xà huyết dơ không dơ. Bên này có đường nhỏ, lộ khai ra tới hẳn là có một đoạn thời gian, nhưng còn không có phục hồi như cũ. Tiêu Nhất dùng đèn tin chiếu quanh thân hoàn cảnh, phát hiện này trong không gian mặt lại có không ít thực vật, hơn nữa tương đương rậm rạp. Có dưỡng khí liền thôi, không cần chiếu sáng cũng có nhiều như vậy thực vật sinh tồn, hơn nữa này đó thực vật phần lớn bộ dáng cổ quái, làm người nhìn liền kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng nhìn ra một cái đường nhỏ tới, đại khái là bị bạo lực sáng lập. Sơn nội sinh thái hoàn cảnh khẳng định không thể so bên ngoài, ánh sáng mặt trời không đủ, không cần ánh mặt trời là có thể tồn tại là một chuyện, nhưng loại này thực vật khôi phục sinh trưởng tốc độ cũng tương đối chậm, cho nên dấu vết còn ở, hẳn là các ngươi sư phó trước kia trải qua địa phương. Luận kinh nghiệm, bọn họ là khẳng định không bằng Mạc Kim sư phụ ra kia một đám người lợi hại, đi theo bọn họ chiêu số đi tổng không sai. Tay đều dơ, mọi người cũng vô pháp sửa sang lại đồ vật, cầm dơ hề hề ba lô liền đi rồi, bất quá đi phía trước, Tần Ngư dùng đèn tin xem ở bên cạnh dấu vết, lại đối thượng một khắc nói đèn tin quang. Tần Ngư cố ý đi ở mặt sau, Tiêu Đình Vận cùng nàng sóng vai, đông nhiên dùng tiếng Anh nói chuyện. Không có ân ký, thuyết minh hắn hoặc là không quá này thủy lộ, hoặc là chính là qua thủy lộ, lại sớm, có chuẩn bị, không lây dính hổ xà ô trọc. Tần Ngư, nếu là người trước, thuyết minh hắn có khác tiến mộ chiêu số, mà này thủy lộ đại khái là Mạc Kim kia sư phụ ra đi qua, kia Mạc Kim lão nhị phản ứng không lừa được người, bọn họ sớm đã xác định, cho nên ở chúng ta không hạn chế bọn họ rời đi dưới tình huống còn đuổi theo cùng chúng ta cùng nhau đi, nếu là bọn họ sư phó đi qua lộ, Nhạn Bác lại không lựa chọn, thuyết minh hắn càng quen thuộc cái này lăng mộ, biết có càng tốt chiêu số. Mượn này có thể hoài nghi cái kia kiến tạo nhà gỗ dưỡng sâu người 89/10 là người của hắn, bởi vì Mạc Kim lão nhị lao tam đều nói qua bọn họ đại sư huynh trên cơ bản không ra sơn, rời núi cũng không vượt qua 3 ngày, không có khả năng đến nơi đây đã tới, đó chính là từ người khác trong miệng biết được. Nay phiên suy đoán vẫn chưa làm Tiêu Đình Vận phản bác, Tần Ngư liền tiếp tục nói, nếu là người sau, thuyết minh hắn sớm biết rằng này thủy lộ cuối có hồ xà. Hoặc là hắn sư phó sư thúc nói với hắn, nếu là bọn họ sư phó nói, còn lại cũng khẳng định cũng sẽ cùng nhau nói, bao gồm có hay không kia nhà gỗ, nếu biết nhà gỗ là sau lại mới có, mặc kệ hắn đối chính mình hai cái sư đệ là cái gì tâm thái, lấy hắn ngày thường cẩn thận tâm lý, khẳng định muốn sờ rõ ràng cái này nhân vật thần bí mới hảo. Nhưng hắn cái gì cũng không quản liền đi rồi, ta chỉ có thể nói, như cũ thuyết minh hắn cùng cái kia nhà gỗ chủ nhân là nhận thức. Tiêu Đình Vận, nếu không phải bọn họ sư phó nói, cũng tự nhiên là người khác nói cho hắn, người này cũng chỉ có thể là cái này nhà gỗ chủ nhân, như cũ thuyết minh hắn cùng người này nhận thức. Cho nên, Nhạn Bác cùng nhà gỗ chủ nhân là một đám cơ hồ có thể cái quan định luận. Hại bọn họ đảo cũng thế, liền hai cái sư đệ đều cùng nhau xử lý, này liền có chút tàn nhẫn đi. Tần Ngư nheo lại mắt, nhìn về phía trước Mạc Kim lão nhị lao tam, chợt nói. Chúng ta có thể phỏng đoán ra này đó, cùng hắn cùng nhau sinh hoạt lớn lên người tất nhiên càng có thể cân nhắc ra vài phần, có lẽ cái kia lão nhị đã đoán được chính mình đại sư huynh không phải cái tốt. Ân, trừ bỏ cái kia lão tam sẽ đề cập Nhạn Bắc, hắn cơ hồ đều không tiếp thanh, đại khái đã lòng nghi ngờ. Như vậy cũng hảo, Mặc Kim một mạch ra cái hư, phía dưới luôn có hai cái sư đệ là sẽ đối phó hắn, tuy rằng căn bản không phải đối thủ. Có thủy. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Tần Ngư bỗng nhiên nói, bởi vì nàng nghe được dòng nước thanh. Đằng trước có kêu gọi, Tiêu Đình vận tay vừa nhấc, đèn tin chiếu sáng đến một cái hồ nước, mặt trên còn có thác nước xuống dưới. Thủy là sạch sẽ, bởi vì gần nhất liền gặp gỡ vô số xả, mọi người trong lòng đều có chút hư, vì thế quyết định 6 cá nhân một miêu tách ra tới, trước Tần Ngư hai người thêm tiểu kiểu đi hồ nước bên trong xúc rửa, còn lại người đứng ở bên ngoài đề phòng. Rồi sau đó đổi lại đây. Hồ nước không thâm, cũng có thể phán đoán phía dưới không xả, dòng nước đến vòng eo, đi vào đi sau đứng ở thác nước phía dưới xúc rửa, thực mau liền đem trên người lây dính xà huyết cùng nước bẩn rửa sạch sẽ, bất quá bởi vì tóc trường, hai người đem đầu tóc cũng vọt một bên, rồi sau đó liền quần áo cũng không đổi liền ra tới, đổi còn lại 4 người đi vào. Đứng ở hồ nước biên, Tần Ngư cùng Tiêu Đình vận kiểm kê viên đạn. Bởi vì dọc theo đường đi tiểu tâm sử dụng, viên đạn còn dư lưu không ít, chỉ hy vọng kế tiếp không có gì đại hung hiểm. Nếu không liền yêu cầu người cùng tiễn ra trận. Tiêu Đình vận bị Tiêu Nhất Trộm đã nói với bọn họ ở bên ngoài gặp gỡ thủy quái sự tình. Kia thủy quái là Tần Ngư dùng một mũi tên đối phó, dùng hắn nói giảng, nếu viên đạn dùng tuyệt, Tần Ngư cung tiễn chính là lớn nhất sát thương tính vũ khí. Mũi tên còn so viên đạn thiếu đâu, rồi nói sau. Hy vọng sẽ không gặp gỡ thủy quái cái loại này cấp số, cũng may mắn nó vào không được. Tiêu Đình vận sửng sốt, không phải bắn chết sao? Ngươi ở nói giỡn sao? Mũi tên liền như vậy một tiểu can, sao có thể bắn chết nó, nhiều nhất làm nó ăn cơm thống khổ một ít mà thôi. Tần Ngư vừa nhớ tới kia thật lớn thủy quái, trong lòng còn có chút phát mao. khi đó cũng là vật khí, nó xem thường nàng, đổi làm tình hình chung, nàng đều phải rất khó nắm chắc như vậy tốt cơ hội, hơn nữa nếu không có thủy khẩu chạy thoát, liền tính bắn chúng nó hết hầu, nó kế tiếp muốn giết chết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Cắt sát, đương Tần Ngư đem băng đạn chứa đầy viên đạn, Tiểu Kiều đông nhiên nhảy lên nàng đầu vai. Có thanh âm. Hắn nói. Phía trước nói có thủy quái, sau lại quả nhiên có thủy quái. Hiện tại Tần Ngư không dám bỏ qua Kiều Kiều, vừa nghe có thanh âm, nàng chính mình cũng cẩn thận lên. Một lát sau, cắt sát, nàng đem băng đạn cất vào lòng súng, cũng đóng cửa đèn tin. Khả năng có nguy hiểm. Nàng hạ giọng, Tiêu Đình vận mày nhăn lại, đồng dạng tắt đi đèn tin, một mặt ánh đèn cấp người ngoài tỏa định vị trí, cũng nhỏ giọng kêu bên trong xúc rửa bốn người, nhưng bốn người không có gì phản ứng. Gì? Làm sao vậy? Tần Ngư cùng Tiêu Đình vận sắc mặt hơi đổi, cho rằng bốn người ở Thủy Mạc hạ ra cái gì vấn đề. Tiêu tiểu thư, bên trong giống như có động. Tiêu Nhất Thanh âm mỏng manh toát ra tới, Tần Ngư cả kinh, là nói thác nước thủy mạch bên trong có động. Em đi, đây là hoa quả sơn sao. Đi. Hai nàng quyết đoán, mang theo Kiều Kiều một lần nữa tiến vào hồ nước, vào thủy phía sau rèm, quá nhìn đến Tiêu Nhất cùng Tiêu Nhị đứng ở chỗ đó. Lấy Tần Ngư cùng Tiêu Đình vận sức quan sát, không thấy được Mạc Kim hai người, liền biết này thủy phía sau rèm mặt khẳng định có động, nếu không kia hai người sẽ không trống rông mất tích. Cũng trách bọn họ xúc rửa thời điểm là vô dụng đèn tin, đen như mực một mảnh, kia hai người hướng bên trong đi. Trộm khai cơ quan môn trốn, mà có động tĩnh gì cũng đều bị thác nước dòng nước thanh che giấu, Tiêu Nhất Tiêu Nhị lúc ấy vẫn chưa có thể phát hiện. Hảo hảo Mạc Kim một mạch như thế nào ra hết loại người này. Tần Ngư xem qua quỷ thổi đèn, cảm thấy Mạc Kim một mạch nên là hồ bắt nhất sở lì Dương Vương Khải Toàn như vậy, kết quả đâu? Này phó bản là tới hắc Mạc Kim môn đi. Lòng lang dạ sói, phi. Bọn họ tới, người rất nhiều, không có xà huyết khí vị. Hẳn là từ khác nhập khẩu tiến vào. Người nhiều, chúng ta chưa chắc khiêng được, hiện tại rời đi cũng đã chậm, Tần Ngư, ngươi tìm môn, chúng ta chống đỡ. Không cần, làm Kiều Kiều lưu trữ, nó có thể đem coi. Tần Ngư lời này làm còn lại ba người đều là ngốc hạ, nhưng nghĩ này chỉ miêu đặc dị, cũng liền không phản bác Tần Ngư. Bởi vì đối phương người nhiều, bốn người đều có thể nổ súng ngăn trở đối phương, này miêu tổng không thể nổ súng đi. Tiêu Kiều được Tần Ngư mệnh lệnh, lúc ấy là có chút trở dạ, chỗ đồ vật giám thị người hắn là thực cam hiểu, tìm cơ quan môn. Đang muốn đẩy rớt cái này công tác. Vèo. Một viên đạn tiêu bắn quá không khí, phanh. Trực tiếp đánh vào trên vách đá. Tới. Hơn nữa vẫn là tiêu âm thương. Em đi, đối phương trang bị thực đầy đủ hết ta. Tần Ngư sắc mặt biến đổi, giơ tay nổ súng xạ kích. Tiêu Kiều bị không châu bắt chó đi cày. Bất quá còn hảo cùng Tần Ngư có thể trong óc giao lưu, trong hai tràn đầy bên ngoài dày đặc tiếng súng, ở đêm coi chung, hắn nhìn về phía thủy phía sau rèm mặt vách đá. Như thế nào tìm đâu? Nếu là kia sú cá sẽ như thế nào làm? Sờ, dùng tay sờ. Nó đem móng vuốt đặt ở trên vách đá vướt ve, cảm giác được trơn trượt, bởi vì ướt đấm hàng năm bị dòng nước cọ rửa, mặt trên còn có thủy dê ơ. Xa huyết hương vị thực trọng. Vừa mới giặt sạch thật lâu mới tẩy rớt, nhưng tàn lưu hương vị thực trọng. Tần Ngư bỗng nhiên cho hắn truyền âm. Tiêu Kiều ánh mắt sáng lên, lập tức ghé vào trên vách đá đi ngửi hương vị, thực mau, nó ngửi được một chỗ có nùng liệt hương vị, bọn họ nghiêm túc tẩy lâu như vậy mới đem hương vị tẩy đi, kia hai người muốn tìm cơ quan rời đi, khẳng định tẩy đến không phải thực nghiêm túc, không chuẩn trên tay còn có dơ đồ vật. Quả nhiên, này khí vị để lại. Tần Ngư vẫn là xem nhẹ người tới hỏa lực, liền tính bọn họ bốn người thương pháp lợi hại, thân thủ lợi hại, cũng ngăn không được đối phương người nhiều, hơn nữa, bọn họ còn có súng ngắm. Bệnh tâm thần A, tới đảo mộ còn có súng ngắm. Bọn họ quá không phải thủy lộ. Đương Tiêu Nhị bị đạn lạc đánh cho bị thương thấy huyết, liền ý nghĩa đối phương đã càng ngày càng gần, bọn họ có chút khiêng không được đối phương công kích. Liền ở Tần Ngư cảm giác được nguy cơ thời điểm. Ngắm. Mèo kêu thanh, bọn họ đều nghe được. Thành. Đối phương viên đạn bỗng nhiên biến mất, trong bóng đêm, một đầu màu cà phê tóc ngắn ngoại quốc nam tử nheo lại mắt, giơ tay làm một cái thủ thế, bọn họ bên này công kích cũng đình chỉ. Thám tử đi phía trước vuốt ve một hồi, thực mau dùng bộ đàm báo cáo, Quỳnh Thượng Giáo, công kích đối tượng đã mất tích, nơi này có thác nước có hồ nước chiều sâu không đủ để che giấu người,

nói, giết hắn không có việc gì, nhưng hắn người chỉ sợ cũng ở phụ cận, liền tính người này thích độc hành, nhưng tổng ly đại bộ đội không phải rất xa. Cho nên không thể lãng phí thế gian. Quan sát cái này mộ thất, so với trước những cái đó mộ thất lớn hơn nhiều, có thể thấy được thất tinh quan bày biện vị trí, chỉ là hiện tại 7 cái quan tài giống tuyết, chỉ còn lại có 7 biện khe lõm, trừ cái này ra lại vô mặt khác. Chủ mộ thất không biết ở nơi nào. Các ngươi hai cái, các ngươi sư phó lúc ấy là ở nơi nào gặp gỡ nguy hiểm? Chính là tìm được chủ mộ thất. Trên mặt đất thi thể còn không có làm lạnh, Mạc Kim huynh đệ biết tốt xấu, châm trước hạ, Mạc Kim lão nhị công đạo nói, sư phó không nói, sợ chúng ta về sau tới mạo hiểm, nhưng thật ra sư thúc có thứ uống say nói lên, nói là ở. Lời này còn chưa nói xong. Phụt, đèn tường đột nhiên tắt. Không tốt. Tần Ngư hoảng hốt, phản ứng đầu tiên chính là tay trái lấy thương, tay phải dùng tiểu đao. Gió lạnh tập quá, nghe được hai tiếng kêu rên, rồi sau đó là Tiêu Đình Vận nổ súng. Tiêu Kiêu truyền âm tới, tốc độ thật nhanh, tiểu ngư ta thấy không rõ, a, mau tránh. Xoát. Chỉ trong nháy mắt, Tần Ngư liền cảm giác được mặt đánh út lại mũi nhọn. Khen. Đoàn đao đón đỡ, nhưng lực lượng của đối phương so nàng đại, đem Tần Ngư hướng trên tường đánh tới. Bất quá Tần Ngư cũng liệu đến, ở phía sau bối đụng phải vách tường làm cho lồng ngực sung huyết thời điểm, trong tay súng lục cũng chiều từ dưới hướng lên trên chiều đối phương ngực nã một phát súng. Viên đạn đại khái từ hắn tranh né gang tấc chi gian bay ra, nhưng lúc này Kiều Kiều đánh úp lại, hung hăng một chảo tàn nhẫn cào qua đi. Một người một miêu phối hợp ăn ý, người này phản ứng mau thân thủ mau, cũng chỉ có thể lấy cánh tay đón đỡ. Huyết nhục vẩy ra. Biết một người một miêu phối hợp lại quá cường, người này đột ngột né tránh, nơi tay đèn tin chiếu sáng quét tới thời điểm, xoát, hắn lóe nhập bên phải thông đạo, chớp mắt biến mất không thấy. Tần Ngư chỉ nhìn đến trên người hắn to rộng áo choàng, lại quay đầu lại xem. Trong lòng châm xuống, Mạc Kim hai huynh đệ, đã chết. Ở ngắn ngủn không đến một phút thời gian, liền như vậy bị giết đã chết. Tiêu Đình Vận, đối phương cũng biết chủ mộ thất vị trí, hoặc là nói, hắn kia một đám người biết, cho nên không hy vọng người khác biết. Đốn hạ, nàng lại nhìn về phía Tần Ngư, đối phương khả năng nhận được ngươi, cho nên đối với ngươi có sát ý. Nếu không theo đạo lý hẳn là cái thứ nhất sát nàng mới đúng, mà không phải Tần Ngư. Tần Ngư đi rồi hai bên suy nghĩ, nheo lại mắt, ta đại khái biết là ai. Hiển nhiên, Tiêu Đình Vận cũng đoán được là ai. Nhà gỗ Tần Ngư nói như vậy một cái từ nhi, Tiêu Nhất Tiêu Nhị hai người cũng biết. Là cái kia ở tấm ván gỗ phía dưới dưỡng sâu Vương Bát Đản. Kia Nhạn Bắc đã tìm được chủ mộ thất. Tiêu Nhất cảm thấy tình huống không ổn, Tiêu Đình Vận nhíu mi, nhìn về phía Tần Ngư. Mạc Kim hai người đã chết, ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có Tần Ngư nhất thiện này nói. Đã thật lâu không cần trộm mộ chuyên nghiệp chỉ chuyên chú với đánh đánh giết giết Tần Ngư. Ánh mắt của ngươi làm ta có điểm trộm dạ. Tần Ngư ánh mắt đảo qua cái này thất tinh quan mộ thất, bởi vì vốn là giống tuyết, cũng không có gì đồ vật là có thể điều tra, nhưng dư lưu dấu vết không ít, tỉ như đánh nhau dấu vết, còn có rời đi quan tài dấu vết. Nếu Mạc Kim sư phụ ra những người đó được đến thất tinh quan, lại gặp gỡ nguy hiểm, như vậy không có khả năng là trước gặp gỡ nguy hiểm lại rời đi quan tài, bởi vì không có như vậy nhiều thời gian đang đảo vòng chung mang đi quan tài. Chỉ có hai loại khả năng. Một, bọn họ là ở thất tinh quan mộ thất nội gặp được nguy hiểm, trước đó, bọn họ trước làm người đem quan tài rời đi đi ra ngoài, sau gặp gỡ ngoài ý muốn. Nhị, bọn họ chia làm hai đám người, một bát người rời đi quan tài. Một khác bát người cũng chính là sư phụ già đám người tiếp tục thăm dò, ở địa phương khác gặp gỡ nguy hiểm. Nếu là người trước, cái này mộ thất liền sẽ lưu lại kẻ tập kích dấu vết. Tần Ngư trong đầu hiện lên Mạc Kim môn phái sau núi cái kia trong sơn động thi thể, nàng lúc ấy gặp qua thi thể, kinh hồng thoáng nhìn, những cái đó thi thể liễm thi sau, còn thay quần áo mới, nhưng có một hai cổ thi thể thượng cánh tay thượng có dấu vết. Dấu cắn. Phi nhân loại dấu răng dấu cắn. Lúc ấy chỉ là thoáng nhìn mà qua, vẫn chưa để ý nhiều, bởi vì cô nổ tẹ nổ kia đám người tới, nàng lực chú ý bị rời đi, nhưng hiện tại nghĩ đến, những người này nếu là chết vào loại này thần bí sinh vật, nơi này cũng khẳng định sẽ lưu lại trảo ngân. Các ngươi đừng cử động, cho ta 3 phút. Tần Ngư sau khi nói xong, bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này mộ thất, lấy nàng thị lực trạng thái tĩnh quan sát cái này mộ thất, có thể đem trên vách tường cục đá khe hở đều thấy rõ ràng, trên mặt đất cũng là vết máu, cho bụi, cọ sát ngân, đều đem ở nàng dưới mí mắt vô cùng rõ ràng. Một lát sau, nàng đống nhiên đến Tiêu Đình Vận trước mặt, xả hạ nàng tay áo, nói, ngươi tránh ra điểm. Tiêu Đình Vận sửng sốt, cổ quái nhìn nhìn nàng, cũng thuận theo tránh ra một bước, sau đó liền nhìn đến Tần Ngư nhìn chằm chằm nàng vừa mới đứng vị trí vẻ mặt thâm trầm. Có dấu vết. Tiêu Đình Vận chính mình là mắt thường, khá vậy cảm thấy nếu là có cái gì đánh nhau dấu vết, giống nhau thị lực là có thể thấy được đi. Tiêu Kiều, ngươi lại đây, nghe một chút. Thâm cảm thấy việc này không chính mình chuyện gì chính kiểm tra ba lô đồ ăn vặt còn có thể không thể xỉ Kiều Kiều mánh ngẩng đầu, trên mặt thịt mỡ run lên run lên. Nghe gì Nga tê mỏi, ngươi lão làm ta làm loại chuyện này. Lần sau ngươi lại kêu ta, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Tiêu Kiều hùng hùng hổ hổ đi tới, cong lưng quỳ dạp trên mặt đất cẩn thận nghe nghe. Thần Ngư nhìn về phía Tiêu Đình Vận, xem nàng dạy. Tiêu Đình Vận thần sắc hơi hơi banh, mày đẹp hơi trao, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Hay là sợ ta có chân xú, ảnh hưởng ngươi Kiều Kiều phát huy? Thần Ngư, giống nhau người lớn lên xinh đẹp cũng chưa chân xú, tỉ như ta cùng ngươi. Lớn lên không thế nào đẹp Tiêu Nhất cùng Tiêu Nhị. Tổng cảm thấy chính mình vô hình bên trong đầu gối trúng một mũi tên. Cái cọ hai câu, Kiều Kiều có rồi kết quả, đối Tần Ngư nói, có hương vị, thi xú. Tần Ngư cả kinh, buột miệng thốt ra, cương thi. Tiêu Đình Vận ba người sắc mặt hơi đổi. Không phải lạ, hẳn là không phải a, cương thi là có âm khí, cái này giống như không có. Hơn nữa nếu thật là cương thi, Mặc Kim kia một môn phái người thi thể khẳng định sẽ thi biến a. Tiêu Kiều khó được có thể phản bác Tần Ngư địa phương, rất là phấn khởi. Kia nhưng thật ra, Tần Ngư cũng liền miệng đã ghiền một chút, ta này không phải cảm thấy trộm mộ không gặp thượng bánh trưng bất chính thức sao. Tiêu Kiều một cái đuôi ném ở miệng nàng thượng. Câm miệng. Miệng quá đen. Dù sao không phải cương thi, đảo có một loại động vật độc hưu tao vị, nông, còn có lông tóc đâu. Tiêu Kiều ý đồ dùng móng vuốt về khởi một cây mao, nhưng... Ngươi gặp qua phỉ móng heo có thể kẹp lên một cây tóc sao? Không thể a. Gấp 4-5 hạ không thành công. Tần Ngư nghẹn cười chính mình cầm lấy kia sợi lông, nhìn nhìn, đưa cho Tiêu Đình Vận. Hai nàng còn không có nghiên cứu cái nguyên cớ, Tiêu Nhất bỗng nhiên nói, này hình như là trường mao loại động vật lông tóc. Ngươi này không vô nghĩa. Mao trường A. Tần Ngư nhìn trên mặt đất không quan trọng trảo ấn, bỗng nhiên nói, này không phải công kích tạo thành trảo văn. Đảo như là rơi xuống loại, bởi vì trọng lực thừa trọng, làm cho mặt đất lưu lại trảo ấn, cho nên trước thâm sau thiện. Nàng trong đầu đống nhiên hiện lên cái gì dường như, nhất thời trảo không được, nhưng cho nàng một chút thời gian khẳng định có thể, nhưng mà... Có người. Tiêu Kiều đống nhiên sắc mặt biến đổi, vọt đến vách tường phía dưới dựa vào tường đề phòng. Tần Ngư cũng nghe tới rồi dày đặc tiếng bước chân, người rất nhiều, còn có súng ống cọ sát áo khoác ra thanh âm. Còn đề phòng cái giám A. Chạy mau. Mấy người đang muốn hướng vừa mới kia nhà gỗ người đảo tẩu phương hướng bỏ chạy đi, đối mặt lại thấy kia đường đi cũng có thanh âm truyền đến. Hai điều đường đi đều có người tới. Này cái gì xấu vận A. Hố cha. Dự phán hạ hai điều đường đi chiều dài cùng đối phương hai đám người đã đến khoảng cách, Tiêu Đình Vận nhanh chóng quyết định, tắt đèn tắt quang. Đương mộ thất hoàn toàn lâm vào hắc ám. Kia hai đám người khẳng định đã nhận ra cường độ ánh sáng biến mất, cũng là đề phòng, đều thả chậm tới gần bước chân. Nhưng bởi vì loại này có ý thức thử tính thả chậm, vốn dĩ khoảng cách không đồng nhất bọn họ ngược lại dần dần cùng cấp khoảng cách. Vì thế, Tiêu Đình Vận manh ném ra một viên đạn chớp. Ở hai đám người đều dựa vào gần mộ thất trong nháy mắt, quang tới, đều thấy rõ đối diện đường đi người. Còn chờ cái gì? Phanh phanh phanh. Bạo lực khai hỏa. Tránh ở mộ thất bên trong Tần Ngư mấy người liền như vậy nhìn đường đi kia một mặt vách tường trước phi toa quá vô số dày đặc viên đạn mang lưu quang, quang minh thẳng tắp không ngừng song song hoặc là tương giao, có chút đẹp, lại thập phần nguy hiểm. Thả, Tần Ngư bốn người họng súng cũng nhắm ngay hai bên đường đi xuất khẩu, bọn họ biết, tóm lại là phải có người ra tới, cũng tóm lại này hai bên người là muốn công kích bọn họ. Cho nên, hai cường tranh chấp, luôn có một tháng. Bên phải thông đạo hỏa lực rõ ràng so bên trái lợi hại, bên trái kia đầu người khủng là sợ hãi, đó là lui về phía sau. Bên phải người tiến tới đến đường đi xuất khẩu. Sớm có chuẩn bị tiên phong dựa tường mà đứng, cũng không vội vã đi ra ngoài, mà là hướng mộ thất nội ném một viên quang đạn, chiếu sáng bùng nổ, đem trốn tránh Tần Ngư mấy người chiếu rọi đến vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng là trong nháy mắt kia, Tiêu Nhất đem một viên xương khói đạn ném vào đường đi khẩu, xương khói bùng nổ, một bên người thấy không rõ, một bên người bại lộ, khi đó nổ súng là cần thiết. Bất quá lúc này người nhiều cũng chưa chắc chiếm cư ưu thế, bởi vì đường đi khẩu ra tới chính là ngôi đầu, sẽ bị Tần Ngư đám người chảo không bạo đầu, khẩu tử liền như vậy hẹp, có thể ra 2-3 người ở cực hạn, căn bản vô pháp lấy thế áp người lấy nhiều khi ít, cho nên nhất thời Tần Ngư bọn họ cũng chưa lạc hạ phong. Tần Ngư trong tay thương liên tiếp bắn ra 4-5 viên viên đạn, cũng không biết chúng mấy người, tả hữu đều nổ súng, tả hữu tổng lại đến người trúng đạn, tả hữu, nàng dù sao là không trúng đạn. Loại này may mắn ở nháy mắt biến mất, bởi vì có một viên đạn ở như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh, thế nhưng thẳng tắp hướng tới Tần Ngư đầu đi. Nàng tốc độ thực mau, này viên đạn là ngẫu nhiên. Tần Ngư tránh đi sau còn chưa nhiều tư, đệ nhị viên đạn nghiễm nhiên hướng tới nàng ngược đi. Sắc mặt biến đổi, Tần Ngư hiểm hiểm tránh đi, nhưng cũng vô tâm lại đi công kích người khác, chỉ cảm thấy chính mình giống như một con mồi bị người theo dõi giống nhau. Ánh mắt đảo qua, sương khói đã bắt đầu làm nhạt, nàng mơ hồ có thể nhìn đến đường đi sau người. Màu cà phê đầu tóc chợt lóe mà qua. Là cái kia ngoại quốc lão. Cá, đánh hắn. Có thể đêm coi kiểu kiểu kêu gọi, Tần Ngư thật đúng là liền có trả thù tâm, lấy ra Tiêu Đình Vận phân công một viên sương khói đạn, loại này quân dụng vật tư mang theo rất ít, nguy cơ khi thực dùng tốt, cho nên giống nhau tương đối quý trọng. Tần Ngư vứt ra nảy viên sương khói đạn sau. Đối phương bị sương khói ảnh hưởng tầm mắt, biết nguy hiểm, đó là lui về phía sau. Lúc này, Tần Ngư thân hình đi vị cực nhanh, một thương một viên đạn. Viên đạn cọ qua đầu vai, tránh khỏi, nhưng người này còn chưa thả lỏng, Tần Ngư phủi tay rút ra đao. Xoát! Tiểu đao bắn ở trong không khí, trực tiếp bắn vào bờ vai của hắn, bị thương gân cốt, nhưng còn hảo không bỏ mệnh. Thượng giáo! Có một cái tay súng lo lắng, hô một tiếng tiếng Anh. Tần Ngư nghe được, giật mình, quả nhiên là nào đó quốc gia quân bộ người. Đối phương người nhiều, súng ống tài nguyên càng cường, sớm hay muộn muốn áp chế bọn họ, Tần Ngư bốn người cũng cố ý chiều bên kia đường đi lui. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Kiều đống nhiên cấp Tần Ngư truyền âm. Cá, bên kia đảo tẩu kia đám người không đi xa, ở chứa chấp suy nghĩ đương hoàng tức đâu. Nay thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, lưu không phải, lui không phải. Nên làm thế nào cho phải? Đang ở hung hiểm vạn phần tiến thoái lưỡng nan thời điểm, tí tách. Có thứ gì dừng ở trên mặt? Chất lỏng, thủy, thực xú, nhao nhao dính dính. Vốn dĩ bận về việc công kích, nào lo lắng này đó, nhưng một giọt hai giọt tam tích, Tần Ngư không thể nhịn được nữa. Ngẩng đầu, thình lình đối thượng một trương xấu xí vô cùng mặt. Mao nhiều, hầu mặt. Còn chưa nhìn kỹ. Này leo lên ở trên vách tường hắc ảnh bỗng nhiên nhảy xuống, thẳng tắp chiều Tần Ngư mặt. Tần Ngư hoảng sợ, sau này lui, thuận tay đem Tiêu Đình Vận cũng túm một phen. Này hắc ảnh rơi xuống đất sau phát ra kịch liệt cạc cạc thanh, so giống nhau hầu gọi tới đến hung ác, rơi xuống sau, phát mũi tanh hôi vị. Thanh tao, thi xú. Tần Ngư đầu góc hiện lên một niệm, rốt cuộc nghị thông suốt, bất quá trước mặt bỗng nhiên nóng bỏng. Bởi vì này hắc ảnh đã nhào vào khoảng cách gần nhất cái kia tay súng trên người. Cắt sát hai hạ cắn đứt cổ hắn, cổ mạch máu đoạn, huyết phun tung tóe, vừa vặn phun Tần Ngư vẻ mặt. Mà này lông xù xù hắc ảnh dã thú leo lên ở bị mất mạng tay súng nửa người trên, cắn đứt cổ sau thế nhưng ngạnh sinh sinh kéo xuống đầu, lại đầu ngón tay đâm vào đầu phần cổ mạch máu vị trí, đâm vào sau, móc ra bên trong huyết nhục nhét vào trong miệng, rồi sau đó lại hướng nội đào. Móc ra trắng bóng óc. Còn lại người đánh nhau, tầm mắt có ngại, nhưng Tiểu Kiều là toàn bộ hành trình rõ ràng nhìn đến đế, lúc ấy ngốc ngốc, cả người miêu mau đều dựng lên. Mọi người cũng hoảng sợ, mặc kệ là cái kia bị thương thượng giáo vẫn là Tiêu Đình Vận đều quyết đoán thét ra lệnh dừng tay, mọi người cũng thấy do nó bộ dáng, con khỉ, thật lớn hung hãn xấu xí con khỉ, tự mang thanh tửi. Họng súng nhắm ngay nó sau, đang muốn nổ súng. Cẩn thận! Tần Ngư một đều. Tiêu Đình Vận nhận thấy được không ổn, tránh ra sau, đỉnh đầu hắc ảnh rơi xuống, đầu ngón tay chảo địa, đánh tới. Tiêu Nhất chân dài quét ngang. Phanh. Nay chỉ ác con khỉ bị hung hăng đá vào trên tường, theo lý thuyết giống nhau con khỉ, chính là con báo bị Tiêu Nhất như vậy một đá cũng đủ khả năng hộc máu. nhưng này chỉ ác con khỉ cũng chỉ là kêu lên một tiếng, hét lên, cả người tạc bao, lại bỗng nhiên đánh tới. Phanh! Viên đạn đánh vào nó trên đầu. Hắc, đừng nói này hai bên người thương pháp đều không tồi, đối phương mang đến người cũng không tồi, nói đánh đầu liền đánh đầu, nhưng đầu đánh trúng, hắn đầu cũng bắn xuất huyết tới, nhưng lục địa sau cũng chỉ lay động hạ, sau đó nhảo qua đi. Đem cái này tay súng lười eo xe rách. Đừng nói đối phương người, chính là Tiêu Nhất Tiêu Nhị cũng hoảng sợ. Này đều đánh trúng đầu đều bất tử. Không có khả năng a. Cương thi đồng gia thiết cô ta. Bọn họ nhưng thật ra hy vọng này quái vật tập kích này đám người, có thể trách vật không ngừng một đầu. Một khác đầu đánh úp lại, Tiêu Đình vận mặt vô biểu tình, một súng đạn tiến vào nó miệng, lại từ miệng tiến hết hầu, nhưng chưa phá sọ não mà ra. Đánh đôi mắt cùng miệng, đặc biệt đôi mắt. Nay thật là tinh chuẩn trí mạng chỗ, nhưng chúng nó tốc độ cực nhanh, địa phương lại tiểu, muốn đánh chúng đôi mắt thật sự không có khả năng. Dù sao chỉ còn lại có một đầu, trốn. Tiêu Nhất Tiêu Nhị muốn thừa đối phương hỗn loạn thời điểm mở đường đi ra ngoài, kết quả Tần Ngư không đi. Xem mặt trên. Mặt trên cái gì? Hướng lên trên xem. Thấy được đệ tam con quái vật con khỉ. Rơi xuống. Sau đó là đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ, thứ sáu chỉ, một tổ ong toàn xuống dưới, bởi vì trên nóc nhà một khối đá phiến bị mở ra. Nay cùng mãnh hổ sổng chuồng ý nghĩa cùng loại, càng quan trọng là, bọn họ nơi vị trí có phải hay không lồng sắt? Bọn họ là con mồi sao? Liên tiếp mười mấy con quái vật con khỉ rơi xuống đất, cơ hồ muốn đem này căn không gian chiếm mãn, tất cả mọi người kinh hãi, không thể không né xa ba thước, Tần Ngư đám người một bên xạ kích đón đỡ, một bên hướng một khác đầu đường đi lui, đối phương còn lại là lui về nguyên lai đường đi, chờ toàn thối lui đến khẩu tử, hai bên người đều không thể không lấy ra lớn nhất sát thương tính trang bị, lựu đạn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp vài viên lựu đạn tạc phiên. Mộ thất bị tạc đến chấn thật lớn một chút, vách tường đều nứt ra rồi một ít, cũng nghe đến những cái đó quái vật con khỉ kêu thảm thiết. Một đợt nổ mạnh lúc sau, huyết nhục vẩy ra, rồi sau đó cho bụi cuồn cuộn. Hai đám người đều phái ra người đi thăm dò tình huống bên trong. Tần Ngư chủ động ngoi đầu, mới nhìn đến trên mặt đất chồng chất huyết nhục thi thể, cắt. Thét chói tai đánh nút lại, leo lên ở trên vách tường tránh né nổ mạnh, nhưng phía sau lưng như cũ bị tạc đến huyết nhục mơ hồ một đầu quái vật con khỉ đánh nút lại. Tần Ngư một chân đá vào nó bụng, đá bay sau khi rời khỏi đây giờ tay một thương, viên đạn bắn vào nó đôi mắt. Lợi hại! Như vậy thương pháp đủ khả năng ở chỗ này xếp hạng tiền tam, mà Tiêu Đình Vận cũng tại tiền tam. Đối diện một đợt người lần này lại không công kích. Không công kích, thuyết minh cố kỵ, nếu cố kỵ, liền có nói chuyện hợp tác đường sống. Chờ Tần Ngư đem bên trong còn sót lại quái vật con khỉ xử lý xong, lại hướng lên trên cái kia đá phiến lỗ hổng nhìn lại, thần sắc sâu thẳm. Đều nói người tư duy có dưới đèn hắc, không nghĩ tới còn có đèn thượng hắc. Ai có thể nghĩ đến chân chính chủ mộ thất lên đỉnh đầu, liền tính nghĩ tới, cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy còn khỉ chờ. Tần Ngư thanh âm không nhanh không chậm, mang theo đặc có làn điệu, mà Tiêu Đình Vận đột nhiên hỏi, mặt trên còn có bao nhiêu con khỉ. Tần Ngư, không biết, đại khái không ít, chỉ là bị nổ mạnh cấp ngắn ngủi dọa chạy. Tiêu Đình Vận quay đầu chính diện nhìn về phía đối phương bên trong vị kia thượng giáo. Lục quân đệ tam phân đội quỷ thượng giáo, ta tưởng, mặt trên hung hiểm không biết. Cùng với ở dưới ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương, làm mặt khác muốn chiếm cuối cùng tiện nghi người được đến lớn nhất chỗ tốt, không bằng chúng ta tạm thời ngừng bán, bảo toàn lớn nhất chiến lược, chờ tới rồi mặt trên tìm được cũng đủ giá trị đồ vật lại phân cao thấp cũng không mượn. Tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng ai cũng không dám xem thường bọn họ. Quỳnh cũng không u buồn, chỉ là cười cười, nói sứt sẻo tiếng Trung, Tiêu tiểu thư, đây là một cái ý kiến hay, ta tán đồng. Đều là nhân tình A. Ngắn ngủn thời gian liền phán đoán ra đối phương lai lịch. Hai phương ngừng bán, trốn tránh lên kẻ thứ ba liền có chút nghẹn quất, chỉ có thể ẩn phục không ra, cũng không dám tới gần, sợ bị Quỳnh cùng Tiêu Đình Vận hai đám người liên thủ cấp nuốt. Lúc này, trên mặt đất thi thể Tiêu Sú vị thực đùng, giống nhau sinh vật bị nổ mạnh nướng bờ bờ cờ sau luôn có một chút thịt nướng vị đi, nhưng này quái con khỉ thịt bản thân là sú đi, thiêu cháy càng sú, nhìn kỹ. Ngay cả này huyết cũng là không quá đỏ tươi bình thường. Hẳn là thực thi thịt lớn lên, khả năng có điểm thi độc, đừng dính thượng. Tần Ngư tránh ra hai bước, rời đi kia lỗ trống phía dưới vương vị trí, nhưng cũng chú ý tránh đi này đó thi thịt. Lúc này, Quỳnh cùng Tiêu Đình Vận hai người kia đã có thương thảo kết quả, từng người đối ứng phái người đi lên. Tần Ngư bọn họ liền bốn người, nói có hại cũng có hại, nói không có hại cũng không có hại, rốt cuộc đi mặt trên càng dễ dàng phương tiện một ít, mà đối phương người nhiều, đánh lên tới tóm lại lợi hại một ít. Hai cái đầu đầu thương lượng kết quả chính là, Tần Ngư bên này thượng một người, Quỳnh bên kia thượng năm người. Tiêu Nhất trước thượng, Tiêu Đình Vận đệ nhị, Tần Ngư đệ tam, Tiêu Nhị cuối cùng. Kỳ thật trước hết thượng cùng nhất buổi tối nguy hiểm nhất. Bất quá không có cây thang, như thế nào thượng. Này mộ thất nóc nhà nhưng cũng đủ 5 mét cao. Không sao, Tiêu Nhị đứng ở phía dưới vị trí, đôi tay chống ở lòng bàn tay, Tiêu Nhất chạy lấy đà hai hạ, một chân giẫm đạp ở hắn lòng bàn tay. Khởi. Tiêu Nhị hai chân lực căng, đôi tay lực cử, dùng sức đem Tiêu Nhất vứt đi lên, mà Tiêu Nhất cũng đồng thời dùng sức vận khí dường như, đang đến một chút liền hướng lên trên thằng nhảy, chớp mắt liền vào kia lỗ chống khẩu tử. Một đám người nước ngoài xem đến trợn mắt há hốc mồm, có một đại cá tử nhịn không được kêu, dê quốc công phu. Quỳnh quay đầu nhìn hắn một cái, hắn tức khắc sợ tới mức câm miệng. Tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng Quỳnh mày hơi hơi nhăn, công phu. Ít nhất chứng minh này bốn người bên trong trừ bỏ Tiêu Đình Vận ở ngoài, còn lại mấy người đều có lợi hại thân thủ. Tiêu Nhất ở mặt trên có chút hơi yên tĩnh, chờ một lát mới phát ra tiếng, mặt trên không có con khỉ, còn tính an toàn, bất quá lại vẫn có cây cối, quá thần kỳ. Hắn trong giọng nói ngạc nhiên thập phần rõ ràng, phía dưới người cũng là kinh nghi, cây cối. Bất quá phía dưới bên ngoài cũng có cây cối, cũng không kỳ quái đi. Ra đây liền bỏ xuống dây thừng. Tiêu Nhất vốn là kế hoạch chính mình bắt lấy dây thừng từ phía dưới kéo người, hiện tại có cây cối càng tốt, đem dây thừng cột vào trên cây liền có thể, còn có thể đằng ra tay tới cảnh giới. Dây thừng bỏ xuống tới, Tiêu Đình Vận nhìn về phía Quỳnh bên kia người, nàng là rất có hợp tác thành ý người, tự sẽ không chiếm tiện nghi, mà Quỳnh nhìn thoáng qua cái kia buông xuống dưới dây thừng, cười. Ta tưởng, Tiêu Tiểu Thư hẳn là không ngại chúng ta người mượn này căn dây thừng đi lên đi. Không có biện pháp, chúng ta nhưng không có dê quốc công phu. Nói rất đúng giống chính mình không bằng người giống nhau. Ôm Tiểu Kiều Tần Ngư ánh mắt đảo qua đối phương phía sau kia hỏa bạch nhân đại hán, thầm nghĩ trong lòng bên trong liền không có mấy cái lợi hại. Nhật Bản có lý ra, dê quốc có công phu, này em mở quốc giữa khoa học kỹ thuật A. Tiêu Đình Vận đáp ứng rồi, nhưng mở miệng muốn một túi ăn. Phút! Bọn họ thiếu đồ ăn. Quỳnh ánh mắt chợt lóe. Cung cấp dưới phân phó hai câu, rồi sau đó, một ba lô đồ ăn lấy lại đây, này em mở quốc người còn rất keo kiệt, kia ba lô quá tiểu, Tiểu Kiều đều trợn trắng mắt, cho hắn tắc không đủ nhét cái răng. Đồ ăn cho, một cái em mở quốc đại hán lên rồi, cũng buông một cây dây thừng, lần lượt lại đi lên bốn cái, ngay sau đó Tiêu Đình Vận cũng lên rồi, đối phương cũng lại năm người, này năm người bên trong có quỷ, rồi sau đó mới là Tần Ngư. Chờ Tần Ngư đi lên. Nàng mới hiểu được vì cái gì phía trước đi lên người đều hô hấp không xong, nàng thấy được cũng trợn mắt há hốc mồm, bởi vì thấy được thập phần rậm rạp hành vinh rừng mưa. Này rừng mưa khả năng không lớn, nhưng cho người ta cảm giác là thập phần thần bí huyền huyễn, quỳ buột miệng thốt ra chính là mộng ảo rừng rậm. Chưa từng gặp qua thụ, chưa từng gặp qua hoa cỏ, mỗi một loại đều có vẻ kỳ dị thần khí, rất sống động. Sống lâu đâu? Tần Ngư đi lên thời điểm, quỳ đã mang theo 9 người đi rồi. Nhưng thật ra Tiêu Đình Vận còn chờ nàng, ngươi như thế nào không đi vào, không sợ bị quỷ những người đó đoạt thiên cơ. Tiêu Đình Vận, không ngươi ở, không an tâm. Kiệt, Tần Ngư cười, đang muốn nói cái gì, chợt nghe đến hét thảm một tiếng. Vừa lúc Tiêu Nhị cũng lên đây, bốn người một trận giật mình, sao lại thế này? Đi. Bốn người bước nhanh đi vào, Tiêu Nhất cùng Tần Ngư tốc độ nhanh nhất, trực tiếp thượng thụ nhảy lên, vài cái liền nhìn đến phía trước biến cố. Là quỷ kia đám người. Đối phương người nhiều, nhưng không có Tần Ngư bọn họ này tung hoành đề nhảy bản lĩnh, chỉ có thể sáng lập rậm rạp bụi cây đi vào, phỏng chừng là có một cái không cẩn thận đụng phải kia. Đó là hoa. Bá vương hoa không giống bá vương hoa, cỏ lồng heo không giống cỏ lồng heo, thế nhưng sống nuốt cánh tay, dịch nhầy rất nhiều, nhau dính dính, người nọ thế nhưng chịu không ra. Chịu không ra cũng liền thôi, luôn có rút ra thời điểm. Nhưng hắn kêu thảm thiết kêu rên, giống như bị gặm huyết nhục xương cốt giống nhau. Này những em mở quốc đại binh nhưng đều là đàn ông hán tử, không như vậy kiểu khí đi, trừ phi là. Tần Ngư nhãn lực kinh người, rõ ràng nhìn đến kia nam tử cánh tay hợp với bả vai bộ vị làn da phát thanh,

đương nhiên cũng hộc máu, hai người một trước một sau bị chụp đến trên mặt đất, thủy hòa tiên khởi. Tiêu Nhị cùng Tiêu Đình Vận tăng lớn hỏa lực công kích, ngăn lại thịt kho tàu cự mãng, cấp Tần Ngư hai người đằng thời gian. Tần Ngư đứng dậy sau đỡ lấy Tiêu Nhất, còn có thể đi. Có thể. Tiêu Nhất cắn răng, Tần Ngư quyết đoán triệt hạ tay, vậy lăn đến Tiêu Đình Vận bên kia, trốn xa một chút. Tiêu Nhất. Tần Ngư cũng hướng Tiêu Đình Vận đám người bên kia chạy, mà là vọt vào dưới cầu, này không phải tìm chết sao. Kia cự mãng liền nhìn chằm chằm đã chết nàng, không màng Tiêu Đình Vận đám người đấu súng, thẳng đuổi theo đi vào. Tiêu Đình Vận đang đợi, nàng sắc mặt bình tĩnh, lấy ổn định tốc độ tới gần kia cầu đá. Trong tay méo lựu đạn, chờ Tần Ngư ra tới, mặt sau đầu rắn cũng đuổi theo ra tới. Thời gian tạp hảo, Tiêu Đình Vận trực tiếp ném ra lựu đạn, từ Tần Ngư đỉnh đầu bay qua rừng ở trên cầu. Tắc. Tắc lúc sau, kiếp nổ kiều kiều giấu ở kiều nội thực vật trung mặt khác hai viên. Vì thế, tắc tắc tạc. Sóng xung kích làm Tần Ngư phía sau lưng chịu lực, nhào vào trong nước thời điểm, đầu đều có chút choáng váng, bất quá. Tiêu Đình Vận vứt lên nàng. Còn có thể sao? Không thể. Kia chính mình đi thôi. Tần Ngư uống lên nước miếng, phun ra một búng máu, đi thôi, bằng không những người đó nghe được động tĩnh muốn lại đây. Bốn người bên trong hai người có thương tích, nhưng cũng không muốn bởi vậy tao ngộ một khắc sóng phiền toái, vì thế đơn giản xử lý hạ liền rời đi, không nghĩ tới này hết thảy đều rơi vào quyền mắt. Thượng giáo, chúng ta hay không muốn qua đi nhìn xem kia tòa tiểu. Không cần lãng phí thời gian, cái gì quái vật đều không phải chúng ta muốn, lại không phải làm sinh vật nghiên cứu. Quyền buông đêm dùng vọng mắt kính. Muốn cái gì liền chuyên tâm. Hắn là một cái thực chuyên tâm người. Cho nên, truy đi, hiện tại là cơ hội tốt. Xử lý bọn họ. Hà bên kia quả nhiên có chủ mộ thất, bất quá. Môn là khai. Không tốt. Tần Ngư bốn người vọt vào đi, bên trong chủ quan vừa lúc bị mở ra, là Nhạn Bắc. Hắn từ mộ chung lấy ra một cái hộp, nhận thấy được Tần Ngư bọn họ tới, quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó mở ra hộp, lấy ra bên trong. Tần Ngư nhìn hình như là một quyển trục giống nhau đồ vật, hắn kéo ra nhìn, hắn xem xong thời điểm, Tần Ngư bốn người chính tới cửa. Sau đó, hắn lấy ra bật lửa, làm cho bọn họ mặt, bật lửa. Dựa. Tiêu Nhất nổ súng, viên đạn bắn ra, chậm một bước, nhưng Tiêu Đình Vận viên đạn cũng đủ mau, bắn về phía Nhạn Bắc tay, Nhạn Bắc buông tay, thiêu đốt quyển trục rơi xuống. Lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc tiến lên, Tiêu Nhị cùng Tần Ngư công kích hắn. Mà kia rơi xuống thiêu đốt quyển trục. Nhỏ dài tố bạch tay cầm nó, ngọn lửa ở lòng bàn tay thiêu đốt, nàng mày đều không mang theo nhăn một chút, quen một chút, nó mặt trên ngọn lửa liền dập tắt, chỉ là chỉ còn lại có tàn khuyết 1/3. Rất đáng tiếc. Tiêu Đình Vận cũng chỉ nhìn thoáng qua, phanh. Viên đạn từ phía sau lưng phóng tới, nàng nghiêng người một trốn, viên đạn vừa vặn đánh vào nàng ngón tay về kia khối mảnh nhỏ. Đánh bay, cũng đánh nát. Hảo một viên đạn. Tiêu Đình Vận nhướng mày, Quỳnh cũng nhướng mày. Mà lúc này, Tần Ngư cùng Tiêu Nhị liên thủ, kỳ thật cũng rất là cố hết sức, bởi vì hai người đều bị thương, mà Nhạn Bắc bản thân tương đương chi lợi hại. Phanh! Đón đỡ Nhạn Bắc một roi Tiêu Nhị sau này lui, mới băng bó tốt miệng vết thương đổ máu càng nhiều, Tần Ngư vì chi viện hắn chỉ có thể tiến lên. Quyền cước tương thêm lúc sau, Tần Ngư ăn hai lần áng huy, khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ không bị Nhạn Bắc bắt lấy, là bởi vì có Tiêu Nhất cự ly xa duy trì. Nhưng lúc này, Quỳnh tham chiến, cục diện này liền. Tiêu Đình Vận nhàn nhạt một câu, là hoàn chỉnh bản đồ, đều ở hắn trong đầu. Xoát! Nhạn Bắc lui về phía sau, mà Tần Ngư cùng Tiêu Nhị lược một thở dốc. Đương nhiên, Quỳnh người cũng phong tỏa cửa. Người nhiều, súng ống cũng nhiều nhất, còn có súng ngắm. Tái hảo võ công cũng ngăn không được như vậy thịch thịch thịch tới vài cái. Cho nên trường hợp nhất thời giằng co. Quyên cười cười, nói, người Trung Quốc nhiều, tổng hội ra vài cái nhân tài, thật giống như con kiến bên trong luôn có mấy chỉ đặc biệt to lớn. Hắn quay đầu nhìn Nhạn Bắc, khoe miệng mỉm cười, vị tiên sinh này, ngươi đầu óc hiện tại đối ta rất quan trọng, cho nên, ngàn vạn bảo vệ tốt nó. Hắn vung tay lên, những cái đó cấp dưới họng súng toàn toàn nhắm chuẩn Tần Ngư ba người. Không sai, nàng, Tiêu Nhất, Tiêu Nhị, bọn họ cũng không quan trọng, mà Nhạn Bắc đầu góc quan trọng, mà Tiêu Đình Vận thân phận quan trọng. Đối mặt tỏa định chính mình súng ấm, Tần Ngư hầu khẩu còn có mùi máu tươi, lại hạp mi mắt, chậm rãi nói, không có giá trị người xuất diễn luôn là như vậy thiếu, xem ra ta là muốn chết trước. Quỳnh vẫn là để ý nàng, nhướng mày, ta biết ngươi, ở tình báo, ngươi giá trị thương mại. Còn có ngươi biết vài phân bản đồ, có lẽ ngươi sẽ trở thành ta dự phòng lựa chọn, nếu ngươi tham sống sợ chết một ít, bất quá ta tưởng ở cái kia đại xà uy hiếp hạ đều có thể nghĩ ra như vậy lợi hại xinh đẹp phương thức ngươi, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Tiểu em mở quốc lao còn sẽ dùng thành ngữ đâu. Tần Ngư cười, ngươi lời này hẳn là đối một người khác nói, đúng không, Nhạn Bác tiên sinh. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhạn Bác. Cũng là lúc này, Nhạn Bác mặt vô biểu tình, đột nhiên nhìn về phía cửa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt sau giơ súng một cái em mở quốc đại binh bỗng nhiên kêu thảm che lại chính mình cổ, ở trên cổ tốn tiếp theo chỉ màu đen sâu, nhưng độc tố vẫn là từ cổ mạch máu xâm lấn đầu. Thống khổ bên trong, hắn lỗ mũi cùng trong mắt đổ máu, ngã xuống đất. Không ngừng một cái, phải nói vài cái em mở quốc đại binh đều như vậy. Quỳnh đại kinh thất sắc. Quay đầu vừa thấy, nhìn đến ngoài cửa một cái giày thượng đều là rậm rạp áo đen nam tử. Nhà gỗ người. Hắn tay vừa nhấc, xôn xao, sâu rậm rạp tiến vào. Mà Nhạn Bắc còn lại là thân hình chật lóe, chống hỗn loạn lao ra đi. Hai cái hắc ảnh đuổi kịp. Giống như sớm đoán được sẽ có kết cục như vậy, là Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận. Cùng với các nàng còn có cây đuốc vứt ra đi, ném xuống đất, ngăn trở này đó sâu, xoát. Hai người hướng quá mức quang, muốn lao ra môn, nhưng kia nhà gỗ người ngăn ở cửa, miệng lải nhải cái gì, kia sâu đôi bên trong thế nhưng bay ra mấy chỉ tới. Đáng chết, trên mặt đất hỏa ngăn không được phi trùng. Em mở quốc. Nhanh tay, vốn di tưởng tách ra chúc phúc. Phía trước hai trường phát ra đi quá nhanh, chỉ có thể đệ tam càng tễ một tễ. Còn có ngày mai muốn đi bệnh viện xem ra ra, phỏng chừng còn phải vãn càng hoặc là không càng, thông chi hạ. Chỉ là Tần Ngư cầm lấy cây sáo, thổi một tiếng, những cái đó phi trùng hôn loạn hạ, kia nhà gỗ người mày nhữ hạ, đang muốn tiếp tục, đột nhiên. Không tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến từ trên nóc nhà mặt kia chớp phát tập xuống dưới kiểu kiểu. Xem ta kiểu kiểu phi long tại thiên. Ẩn tang rồi thật lâu kiểu kiểu bá khí chắc lẩu, một móng nuốt cào ở hắn đôi mắt thượng. Một chảo thấy huyết. Nhà gỗ nhân thủ đoạn lại quỷ dị, cũng chỉ là một người bình thường, trong mắt bị cào mù, tức khắc kêu thảm thiết, mà lúc này, Tần Ngư một cái ngồi xếp bằng đảo qua. Nhà gỗ người trượt chân trên mặt đất, Tiêu Đình Vận trong tay đoản đao một hoa, áo đen xé rách mở ra, lộ ra người này trên người chân chính quần áo. Tiêu Đình Vận muốn chính là hắn trên eo treo túi, kéo xuống túi sau, nàng nghiêng người một trốn, tránh đi quỷ tập kích, chỉ một thương tiễn đi hắn mặt sau phụ trợ tay súng bắn tỉa. Dứt khoát lưu loát, không chút do dự, đồng thời tính, nàng cũng lấy ra hai viên thuốc viên ném văng ra, bởi vì bị thương mà bị sâu đốt Tiêu Nhất Tiêu Nhị nhận được hai viên giải dược nhét vào trong miệng sau, không có đương trường bị mất mạng, giải dược hữu hiệu. Tiêu Đình Vận quay người rời đi. Xem cũng chưa xem trên mặt đất kia nhà gỗ người. Nhưng họng súng sau này bãi. Frank. Bò dậy muốn chạy trốn hắn lại ngã xuống, không còn có bò dậy cơ hội. Này hết thể đều liền mạch lưu loát. Nhưng cùng Tần Ngư không quan hệ, nàng quét đổ nhà gỗ người sau liền đuổi theo Nhạn Bác. Nhạn Bác người này cũng coi như là dê cấp nhiệm vụ bên trong. Hắn có phải hay không khai quải? Cái gì đều biết, vĩnh viễn dành trước một bước. Dựa. Chạy như điên trung Tần Ngư hỏi Hoàng Kim Vách Tường, Hoàng Kim Vách Tường trả lời là, ngươi một cái ngoại lai người đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ rất nhiều ưu thế, hắn một cái người địa phương vì sao không thể được giải nhất. Nói xong lại bồi thêm một câu, dê cấp nhiệm vụ lợi hại liền ở chỗ, cùng ngươi giống nhau ưu tú thậm chí càng ưu tú người càng nhiều, hơn nữa càng chiếm cứ ưu thế. Mẹ nó đã nhìn ra, bất quá cũng cho ngươi một cái nhiệm vụ, đuổi tới Nhạn Bắc. Cũng ngăn cản hắn đem bản đồ tin tức tiết ra ngoài, tạo thành càng ác liệt hậu quả. Thần Ngư cắn răng, thất bại trừng phạt là cái gì? Tính, ngươi không cần trả lời, ta biết khẳng định là mặt sát. Ân, ân ngươi cái cây búa. Thần Ngư là thật sự hộp máu, lại không thể không chống nửa cái mạng điên cuồng đuổi theo. Chớp mắt liền đến bờ sông. Nhạn Bác chạy thủy qua sông, tốc độ lại rất mau. Thần Ngư đi theo, đang muốn đến giữa sông, lại. Nhạn Bác đột nhiên nhảy lên. Tần Ngư ở phía sau thấy được, giật mình dưới nhưng cũng biết khẳng định đã xảy ra cái gì, vì thế quyết đoán dừng lại bước chân, nước sông chảy phi, xôn xao vang lên trung. nàng đôi mắt bỗng nhiên trợn to, bởi vì... ngừng. Thịt kho tàu cự mãng từ dưới nước phát tập mà ra. Bọt nước thao thao, trên người đỏ tươi xả lần trong bóng đêm cũng phát ra lạnh băng âm lệ ánh sáng. Bùn máu mồm to chiều Nhạn Bắc nuốt đi, Nhạn Bắc đã nhảy lên, thật giống như trống rông phải bị nó nuốt vào giống nhau. Nha, này ngoạn ý còn chưa có chết. Phía trước oanh tạc cầu đá, tiểu thân chính là đều sụt xuống, thế nhưng không tạp chết nó. Roi vứt ra đi, bang. Kia roi thế nhưng so viên đạn còn lợi hại, chịu đánh ở đầu rắn thượng thời điểm, một cái thật dài vết máu liền như vậy tung hoành đi ra ngoài. Huyết nhục vẩy ra. Không nên à, từ vật lý lực sát thương tới nói, roi như thế nào cũng không có khả năng vượt qua viên đạn xuyên thấu lực đi, lại không phải huyền huyễn võ hiệp tiểu thuyết. Tần Ngư như suy tư gì, chợt nhìn đến kia roi thượng có từng vòng quấn quanh hoa văn, hơn nữa tài chất cũng hiển nhiên không giống người thường. Thịt kho tàu cự mãng cũng biết Nhạn Bắc khó đối phó, nhưng cũng không bởi vậy sợ hãi, đầu lay động hạ, thân rắn chợt ở trong nước quay quanh lên, đem Nhạn Bắc vây quanh trong đó, mà đầu rắn cũng cao cao treo lên, phun ra nuốt vào xà tin. Nhạn Bắc mặt vô biểu tình nhìn nó, yên tĩnh dưới, Tần Ngư bỗng nhiên nghe được hắn trong miệng phát ra cái gì thanh âm. Đó là rất kỳ quái ngôn ngữ, chợt vừa nghe xong, nàng còn muốn tới rồi ha di vọt tở xà ngữ. Ngạch! Hay là gia hỏa này còn có thể cùng xa nói chuyện. Tần Ngư khờ dại nghĩ, sau đó thấy cái kia Nhạn Bắc bắt tay chiều nàng nơi này một lóng tay, kia thịt kho tàu cự mãng cũng đi theo quay đầu xem ra. Tần Ngư, muốn làm sao? Tưởng từ bỏ hắn tới công kích ta. Mẹ nó ngươi không sợ hãi chính là cùng hắn thông đồng làm bậy. Ngươi tiết tháo bị trình tiết cấp ăn sao? Tuy rằng trong lòng điên cuồng phun tạo, nhưng xuất phát từ bản năng, Tần Ngư quay đầu liền chạy. Dầm. Thịt kho tàu cự mãng thân thể hạ phục, đầu rắn cũng chôn vào nước chung, thân rắn lắc lư, bay nhanh đi theo Tần Ngư mặt sau đuổi giết nàng. Tốc độ cực nhanh, cùng Tần Ngư chi gian khoảng cách đang không ngừng giảm bớt, mà Tần Ngư cũng thấy được Tiêu Đình Vận đám người. Trở về trở về. Tần Ngư múa may cánh tay. Bởi vì cùng cự mãng đánh quá giao tế, cho nên chẳng sợ ở đen nhánh chung, bọn họ không có thể nhìn đến dưới nước cự mãng. Lại vẫn là nhìn đến Tần Ngư mặt sau dòng nước dao động, kia thật dài một cái. Dựa. Tiêu Nhất khiếp sợ, như thế nào kia ngoạn ý còn chưa có chết. Nhưng cũng không còn kịp rồi, bọn họ lui cũng lui không được, bởi vì quỷ đám người đuổi theo ra tới. Này trước có cự mãng sau có em mở quốc đại binh, như thế nào làm. Tần Ngư cũng thấy được, ánh mắt hung ác, vốn đang tính toán thay đổi phương hướng, hiện tại ngược lại thẳng tắp tiến lên. Đây là một cái tuyến chuyện này. Một đường bốn điểm, chính là 1234, từ vị trí đi lên nói, một là cự mãng, hai là Tần Ngư, ba là Tiêu Đình Vận bốn người, bốn là bị nhà gỗ người dùng độc trùng co một nửa quỷ một đám. 12 cùng 34 tương hướng, kết quả chung quy sẽ ba bỗng nhiên chết đi, hai đối thượng bốn, bốn đồng thời khẩu súng khẩu nhắm chuẩn hai, hai gặp phải bốn, mặt sau đuổi theo một. Viên đạn rầm rạp phi toa lại đây nháy mắt, Tần Ngư mánh hoan tốc độ, nhảy. Tư thái dụ dỗ, mặt sau cự mãng thấy đây là một cái cơ hội, liền dầm từ trong nước hướng tập mà ra, thật lớn thân rắn thổi quét sóng nước, bùn máu mồm to cắn hướng Tần Ngư. Mà phía dưới bốn một đám người cũng thấy được cự mãng, bắn ra viên đạn vô pháp thu hồi, đều đánh vào cự mãng trên người, đau đớn là tất nhiên, nhưng kế tiếp bọn họ cũng sẽ không nhắm chuẩn Tần Ngư, chỉ biết nhắm chuẩn cự mãng. Nhưng giữa không trung Tần Ngư, phía sau miệng máu cơ hồ muốn từ nàng đỉnh đầu phúc hạ. Giơ tay, cổ tay háo nội vẫn luôn ẩn mà không ra tay háo chảo bắn ra. Hưu, phá không mà ra, tiểu kiều buồn muốn nhảy lên tiếp được, nhưng một người so nàng càng mau. Tiêu Đình Vận bắt lấy kia móng vuốt, ngón tay một toa, đem dây thừng ở lòng bàn tay triền một vòng, nhưng sợ chính mình sức lực bất quá, giao cho bên cạnh Tiêu Nhất. Tiêu Nhất tự nhiên là sức lực cực đại, so Tần Ngư đều đại, dùng sức lôi kéo. Giữa không trung Tần Ngư bị trực tiếp kéo bay ra tới. Cự mãng không kịp quay đầu, mở ra miệng máu liền bắn vào đại lượng viên đạn, này có thể so đánh vào da thượng đau nhiều. Càng quan trọng là, đối phương có súng ngắm. Súng ngắm viên đạn sức bật vượt xa quá bình thường súng ống, phanh phanh phanh. Miệng máu huyết nhục phi kiếm, thịt kho tàu cự mãng đau đến toàn thân đều vặn vẹo lăn lộn lên, nhưng mãng đuôi đảo qua. Phanh. Ba bốn nhân thân thể đều bị chụp lạn dường như, chặn ngang đoạn. Lui. Quyên bị sóng nước che lại vẻ mặt, giọt nước chảy xuôi, hô to trùng,